Chương 571, đặt đồ ăn trước miệng hổ. Ầm ầm, hàng tam thế minh vương chân đạp hư không, xem ra vô cùng già nua. Thế nhưng phía sau Phật quang tràn ngập, dĩ nhiên đi ra hai bóng người, một cái thiếu niên mặc áo bào đỏ, một người mặc hồng bào người trung niên. Ba người đem đạo kia thần bí bóng người vây lại, bắt đầu kịch liệt bác sát. Ầm, ánh kiếm xẹt qua hư không, tự trên 9 tầng trời hạ xuống, phảng phất là đến từ một cái thế giới khác thiên ngoại thần kiếm. Xuyên thủng tầng tầng hư không, trong nháy mắt liền đem cái kia hồng bào thiếu niên chém bạo. Cái gì? Hàng tam thế minh vương cả người run lên. Hắn tu tam sinh tam thế kinh, một người hóa ba người, mỗi người cũng có hắn thời kỳ toàn thịnh sức mạnh. Nếu bàn về sức chiến đấu, hàng tam thế minh vương có thể nói minh vương tự người mạnh nhất. Thế nhưng đạo kia thần bí bóng người, chỉ ra rồi một chiêu kiếm liền chém hắn một đời thân. Nhất thời để trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Hàng tam thế, rơi luân hồi, chuyển vạn pháp, phá kinh luân, hàng tam thế minh vương trong miệng tự lẩm bẩm, thần bí tiếng phạn tràn ngập ra, ba bóng người trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hàng tam thế minh vương đã biến thành ba đầu sáu tay bộ dạng. Khí tức bạo tăng, hắn sáu cánh tay, phân biệt nắm chung, cổ, mõ, hàng ma đâm, Phật châu, lư hương, sáu đạo thần quang bắn ra, hướng về cái kia đạo thân ảnh sát đi, sư huynh giúp ta. Người này quá mức khủng bố, hay là thật sự đã đăng lâm thần cảnh? Hàng tam thế minh vương sắc mặt ngưng trọng, quát to một tiếng nói, địa tạng sư đệ, nhờ vào ngươi, ta đi cứu hàng tam thế sư đệ. Bất động minh vương mê tít mắt liếc mắt nhìn khối này hắc cốt, nhất thời ngang trời hướng về đạo kia thần bí bóng người đập tới. Ầm ầm, ở trong tay của hắn, xuất hiện một cái tử kim chuyển kinh luân, thần bí kinh văn quanh quẩn, tản ra một luồng vĩnh hằng khí tức bất hủ. Trong nháy mắt liền đem trường sinh kiếm khí đánh nát, đồng thời, chuyển trải qua vòng bên trên, từng nét bùa chú chữ cổ trôi nổi mà lên, phảng phất đánh xuyên tầng tầng hư không, hướng về đạo thân ảnh kia bản thể lướt đi, giết. Hàng tam thế minh vương cũng là mắt lộ ra sát cơ, triển khai ba đầu sáu tay đại thần thông, chí tôn thần uy chấn động thiên địa, liên thủ với bất động minh vương, triển khai cường đại sát phạt thủ đoạn. Mà địa tạng minh vương nhưng là đưa tay hướng về viên kia màu đen xương đầu chộp tới. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kích động. Vù, một cổ thần bí gợn sóng từ hắc cốt bên trên truyền đến. Từng đạo màu đen thần quang hướng về địa tạng minh vương bao phủ mà đến. Dường như muốn đem trói buộc lại. Đó là tinh khiết nhất thiên ma pháp tắc. Khủng bố vô biên. Thế nhưng địa tạng minh vương có vô lượng công đức hộ thể. Liền ngay cả thiên ma pháp tắc cũng căn bản không có biện pháp làm sao hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Vô lượng đạo nhân nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tuyệt đối không thể để minh vương tự được viên kia hắc cốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt cưỡi thiên thần thạch lặng lẽ hướng về hố thần bay tới. Như là trước kia, hay là thiên thần thạch còn không cách nào giấu giếm được địa tạng minh vương. Thế nhưng giờ khắc này đại chiến bạo phát. Trời long đất lở, loạn thạch bay ngang, liền ngay cả hư không đều sụp đổ rồi. Không có người chú ý tới một hòn đá nhỏ. Dĩ nhiên lặng lẽ bay vào hố thần bên trong, hướng về viên kia hắc cốt đi, quả nhiên là nó. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, viên này hắc cốt mặc dù lớn rất nhiều, nhưng cũng cùng Lăng Tiêu lấy được cái kia hai viên hắc cốt khí tức giống như đúc, tản ra thiên ma bản nguyên khí. Này hắc cốt nhất định đối với vực ngoại thiên ma cực kỳ trọng yếu. Chỉ là minh vương tự vì sao không tiếc bất cứ giá nào muốn chiếm được nó. Lăng Tiêu chỉ là ánh mắt hơi động, trong nháy mắt liền đến gần viên kia hắc cốt. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, bạo tạc thạch hộc hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắc cốt bên cạnh. Không thể không nói, Lăng Tiêu bắt được thời cơ rất tốt, địa tạng minh vương đã đánh tan cái kia chút thiên ma pháp tắc. Đưa tay hướng về hắc cốt chộp tới, mà bạo tạc thạch hộc cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Địa tạng minh vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, trong nháy mắt liền nhận ra bạo tạc thạch hộc lai lịch. Thế nhưng hắn giờ khắc này kình lực phun trào, cùng thiên ma pháp tắc quấn quýt lấy nhau, lại nơi nào tránh né được, cơ hồ là trong nháy mắt, bạo tạc thạch hộc trong sức mạnh mất thăng bằng, trong nháy mắt liền bạo nổ, ầm ầm ầm, phảng phất là thiên địa đổ nát, một cổ kinh khủng hắc quang, như thái cổ hung thú giống như vậy, trong nháy mắt liền đem địa tạng minh vương cắn nuốt, hư không như là tấm gương nhanh chóng dập tắt, hư không vô tận chảy loạn phun trào, một luồng đám mây hình nấm xông lên tận trời. Kinh khủng sức mạnh hủy diệt, trực tiếp đem hố thần cửa động, đang ở đại chiến bất diệt Minh Vương cùng hàng tam thế Minh Vương cũng bao phủ lại. Là ai đánh lén ta? Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo tiếng giống to truyền đến. Địa Tạng Minh Vương hoàn toàn bạo nộ rồi đứng lên. Đồng thời, hắn nguyên thần lực lượng cũng khóa được thiên thần thạch. Dù sao bạo tạc thạch hộc là từ thiên thần thạch bên trong đi ra. Trực tiếp bại lộ thiên thần thạch tồn tại. Chém thành muôn mảnh, ngươi cũng có bản lãnh này mới được. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc giễu cợt. Kinh khủng sóng xung động, trực tiếp đem cái viên này hắc cốt cùng thiên thần thạch đều hất bay. Lăng Tiêu trực tiếp đem hắc cốt thu vào thiên thần thạch bên trong. Sau đó cưỡi thiên thần thạch, cũng không quay đầu lại hướng về hố thần nơi sâu xa phóng đi. Ầm ầm, bạo tạc thạch hộc một lần này nổ tung, uy lực quá mức kinh khủng, liền ngay cả Lăng Tiêu đều cảm giác được tê cả da đầu. Mà Địa Tạng Minh Vương quanh thân huyền hoàng công đức hoàn toàn bị vỡ nát. Trên người của hắn áo cà sa cũng hóa thành tro bụi. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng ho ra dòng máu màu vàng óng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Đồng thời, Địa Tạng Minh Vương cũng có chút nghĩ mà sợ, bạo tạc thạch hộc quá mức kinh khủng, nếu không phải là có huyền hoàng công đức bảo vệ, chỉ sợ hắn trực tiếp sẽ bị nổ chết. Liền ngay cả Bất Động Minh Vương cùng hàng tam thế Minh Vương cũng theo tao ương. Mặc dù chỉ là bị dư âm quét trúng, nhưng cũng là bị một chút tổn thương. Trốn chỗ nào, Địa Tạng Minh Vương ánh mắt lạnh lẽo. Một bàn tay lớn đưa tới, bỗng nhiên hướng về thiên thần thạch chộp tới. Vèo, nhưng vào lúc này, Trường Sinh kiếm khí lại rơi xuống. Kinh khủng ánh kiếm quét ngang tất cả, hóa thành vô cùng vô tận kiếm đạo pháp tắc. Trong nháy mắt liền đem Địa Tạng Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương che mất. Mà bắt được thần bí bóng mờ, mơ hồ có một loại muốn từ vô tận trong thời không đi ra giống như. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, để ba đại Minh Vương đô là tê cả da đầu. Lộ ra vẻ hoảng sợ, phốc, kiếm khí sinh sôi liên tục, mênh mông mà thần bí, cho dù có chí bảo hộ thể, ba đại Minh Vương vẫn còn bị kiếm khí xâm vào bên trong cơ thể. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền bị trọng thương, đáng chết, nhiều năm mưu tính, dã tràng xe cắt a, chúng ta đi. Địa Tạng Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương sắc mặt nhăn nhó, trong lòng đều đang chảy máu, mà đạo kia kinh khủng bóng người, so với bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng biết tiếp tục lưu lại ở đây, e sợ còn sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Vù, tử kim chuyển kinh luân ngang trời mà lên, tỏa ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt cùng Trường Sinh kiếm khí va chạm, đem tất cả kiếm khí dập tắt, sau đó cuốn lên ba đại Minh Vương xông lên tận trời. Biến mất ở táng thần quật bên trong, chương 572, bản nguyên chi hải, thần quang dâng lên, táng thiên chi khí tràn ngập. Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch xông vào hố thần nơi sâu xa. Bốn phía lực lượng pháp tắc đan dệt, lôi đình tàn phá, hủy diệt khí thế khuấy động, phảng phất chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hư không. Đã không có không gian cùng khái niệm thời gian, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào khống chế thiên thần thạch. Một cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, đem thiên thần thạch hướng về hố thần dưới đáy hút đi. Thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu cùng vô lượng đạo nhân quan sát hố thần trong tình huống. Trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Chỗ này hố thần, chẳng lẽ là một chỗ đường hầm hư không sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, bốn phía không gian cùng lực lượng thời gian đan dệt, hỗn loạn cực kỳ, đây chính là qua lại hư không mới có cảnh tượng kỳ dị. Nhìn không thấu a, Minh Vương tự ba đại Minh Vương điều động. Chính là vì viên này hắc cốt sao? Hắc cốt cùng phía ngoài hố thần lại có liên hệ gì đây? Vô lượng đạo nhân trong tay chính là viên kia hắc cốt. Xem ra đen kịt như mực, trong suốt như ngọc, cũng không có giống trước như vậy dâng lên màu đen ma khí. Xem ra vô cùng phổ thông, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một viên hộp đá. Trong hộp đá cũng có hai viên hắc cốt, mặc dù coi như nhỏ hơn một chút, nhưng cũng tản ra đồng tông đồng nguyên khí tức. Vù, nhưng vào lúc này, vô lượng đạo nhân trong tay hắc cốt bỗng nhiên bay lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen vòng xoáy. Trực tiếp đem trong hộp đá hai viên hắc cốt hấp dẫn lại đây. Ba viên hắc cốt ở trong hư không đan dệt, màu đen ma quang tràn ngập, lực lượng pháp tắc dây dưa, toàn bộ thiên thần cảnh cũng bắt đầu bạo động lên, từ hắc cốt bên trên phảng phất truyền đến một loại ác ý lực cắn nuốt. Muốn đảo loạn vùng thế giới này mô hình, đồng thời muốn lấy ra thế giới lực lượng bản nguyên. Không được, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, trong nháy mắt vô tự thiên thư từ mi tâm của hắn bên trong vọt ra. Tỏa ra thần bí ánh sáng. Hướng về hắc cốt chân áp xuống, ầm ầm ầm, thần quang đan dệt, vô tự thiên thư cùng hắc cốt ở chống lại, hào quang màu vàng óng cùng màu đen ma khí dây dưa. Tương tự là người này cũng không làm gì được người kia. Cũng vậy cứ quấn lại, nhưng hắc cốt cũng không còn công phu đi lấy ra thế giới lực lượng bản nguyên. Kéo dài cùng vô tự thiên thư chống lại, đến cuối cùng, vẫn là song phương thế lực ngang nhau. Hắc cốt bất mãn khẽ run một tiếng, rơi vào trong hộp đá. Thật là kỳ quái hắc cốt. Lăng Tiêu, ngươi nhìn hắn có giống hay không là một người. Vô lượng đạo nhân trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, chỉ thấy hắc cốt rơi vào trong hộp đá. Ở ba viên hắc cốt dung hợp sau khi, xem ra đã có người đầu lâu cùng thân thể. Tuy rằng ngũ quan còn không rõ ràng, nhưng cũng loáng thoáng tạo thành con mắt, mũi, miệng cắt thất khiếu, chỉ là còn thiếu thiếu tứ chi. Chỉ cần lại dài ra tứ chi, này chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh xương người. Này hắc cốt không đơn giản, lại có thể lấy ra cùng nuốt chửng thế giới bản nguyên. Nếu không là vô tự thiên thư áp chế, e sợ vùng thế giới này mô hình thật sự sẽ bị nó đem phá hủy. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắc cốt trong đó cũng ẩn chứa một cổ tà ác lực lượng bản nguyên. Có thể dâng lên tinh thuần thiên ma khí cùng lực lượng pháp tắc. Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ suy đoán, hay là này hắc cốt chính là vực ngoại thiên ma chí bảo. Chỉ là Minh Vương tự ba đại Minh Vương vì sao không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn chiếm được viên này hắc cốt đây. Ta đoán Minh Vương tự hẳn là đã chiếm được hắc cốt những bộ phận khác. Nghiên cứu ra một số bí mật. Không phải vậy cũng sẽ không muốn cướp giật hắc cốt. Vô lượng đạo nhân chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vô lượng đạo nhân cùng hắn đoán giống như. Bất quá mặc kệ hắc cốt bên trong có thế nào trọng đại bí mật. Hiện tại cũng đã thuộc về hắn. Bóng người kia là Cẩm Sắt sao? Vô lượng đạo nhân có chút chần chờ nhìn Lăng Tiêu một chút. Nghe giọng hỏi, ta cũng không thể xác định. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Nói, tuy rằng bóng người kia tu luyện là trường sinh kiếm khí. Thế nhưng khí tức nhưng cùng Cẩm Sắt không có chút nào giống như. Hơn nữa chúng ta cũng không có thấy mặt mũi hắn. Thậm chí ngay cả là nam hay nữ đều không rõ ràng. Lăng Tiêu hết sức nghi hoặc, Cẩm Sắt khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng là từ đạo kia thần bí bóng người bên trên. Căn bản không cảm giác được bất kỳ chỗ tương tự nào. Nhưng ngoại trừ Cẩm Sắt, lại có ai có thể đem trường sinh kiếm khí tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới đây? Lăng Tiêu tin tưởng, có thể cách hỗn loạn thời không? Lấy trường sinh kiếm khí áp chế ba đại Minh Vương, đạo kia thần bí thân ảnh cảnh giới, nhất định đã vượt qua nhân đạo đỉnh, đạt tới vô thượng thần linh cảnh giới. Cảm giác được Lăng Tiêu tâm tình xuống rất thấp, vô lượng đạo nhân cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Hắn biết Cẩm Sắt ở Lăng Tiêu trong lòng địa vị, chỉ là lần lượt lòng mang hy vọng, lại lần lượt thất vọng. Lăng Tiêu, ngươi nhìn, vô lượng đạo nhân bỗng nhiên mắt sáng lên, kinh hô lên nhất thanh nói. Thiên thần thạch ở ngoài, xuất hiện một mảnh không gian hỗn độn, sương mù hỗn độn tràn ngập, trước mắt phảng phất xuất hiện một tầng xa lạ, cản trở tất cả, từ phương hướng này nhìn lại, sau lưng chiến thần đại lục dĩ nhiên thu hết vào mắt. Giống như là một cái bẹp mà trứng to lớn. Phiêu phù ở vô tận trong hỗn độn, vô số ngôi sao vòng quanh chiến thần đại lục vờn quanh. Tỏa ra sáng chói ánh sao, đan sen pháp tắc cùng nói. Đây là, chiến thần đại thế giới tận đầu sao. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng hơi động, liền xuất hiện ở thiên thần thạch ở ngoài. Bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, trước mắt xa lạ ở ngoài. Phảng phất chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Đứng ở chỗ này, Lăng Tiêu dĩ nhiên có một loại quên mất thời gian cùng không gian. Vĩnh hằng bất hủ ý tứ hàm xúc, thế giới vùng đất bản nguyên, pháp tắc cùng thiên đạo tận đầu, không trách ba đại Minh Vương muốn có được viên kia hắc cốt. Bọn họ là muốn đi tới nơi này à? Vô lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Trước mắt sương mù hỗn độn tản ra, xa lạ ở ngoài, dĩ nhiên là một mảnh đủ mọi màu sắc đường nét đan dệt nơi. Ẩn chứa bản nguyên cùng lực lượng pháp tắc, chỉ là nhìn một chút. Vô lượng đạo nhân cũng cảm giác được cảnh giới của chính mình cấp tốc tinh tiến. Chiến thần đại thế giới vùng đất bản nguyên, táng thần quật lại có thể dẫn tới ở đây. Lăng Tiêu trong lòng cũng là chấn động, trước mắt mảnh này bản nguyên chi hải, đan sen đạo và lý, quá cân bạc cùng thâm ảo. Đứng ở chỗ này, để Lăng Tiêu có một loại nhìn đạo trời, nắm ngày chi phạt, trở thành khai thiên ích địa chế đời thần cảm giác giống nhau. Không đúng, chiến thần đại thế giới vùng đất bản nguyên. Dĩ nhiên tại bị sức mạnh nào tập kích, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhìn thấy bản nguyên chi hải nơi sâu xa, phảng phất có một mảnh hào quang màu đen mãnh liệt, ở cùng bản nguyên chi hải chống lại, mà khí thế ấy, cùng trên hắc cốt khí tức giống như đúc, Lăng Tiêu không tự chủ lấy ra hắc cốt, ầm ầm, ở cảm nhận được hắc cốt tồn tại sau khi, chiến thần đại lục lực lượng bản nguyên phảng phất trong nháy mắt bạo động giống như. Kinh khủng thần quang từ bốn mặt mãnh liệt mà đến, vô cùng bản nguyên cùng pháp tắc dường như muốn đem Lăng Tiêu nhấn chìm. Mà cái kia mảnh hào quang màu đen, che ngợp bầu trời, dĩ nhiên tỏa ra một cổ thần bí gợn sóng, phảng phất ở nói cho Lăng Tiêu, đến đây đi, chỉ muốn đi qua ngươi có thể có được tất cả. Chương 573, thời không dấu ấn, vèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt lại đem hắc cốt thu về, nguyên bản bạo động lực lượng bản nguyên mất đi mục tiêu. Trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh, mà đang ở tập kích bản nguyên chi hải cái kia mảnh hắc quang dĩ nhiên bạo nộ rồi đứng lên. Hỗn loạn trong thời không, phảng phất có từng vị thân cao trăm vạn trượng, khí tức ngập trời cự ma hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ẩn chứa một luồng khó có thể tưởng tượng nổi giận, ầm ầm, bản nguyên chi hải cũng bạo động lên, lực lượng pháp tắc đan dệt, đủ mọi màu sắc đường nét phong tỏa tất cả, đem tất cả hắc quang đều chắn bên ngoài, quả nhiên là vực ngoại thiên ma ma vật. Lại có thể gây nên bản nguyên chi hải sự phẫn nộ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cảm giác được chính mình phảng phất chạm tới một số chân tướng. Cái kia chút ma quang, chính là vực ngoại thiên ma xâm lấn bản nguyên vị trí chứ. Chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải tuy rằng rất mạnh, thế nhưng pháp tắc có thiếu, e sợ không bao lâu nữa, toàn bộ chiến thần đại thế giới đều phải sinh linh đồ thán a. Vô lượng đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Cái kia mảnh hắc ám bản nguyên ánh sáng, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng cũng cho vô lượng đạo nhân một loại khó có thể địch nổi đại khủng bố. Lăng Tiêu cùng vô lượng đạo nhân trước đời đều là chí tôn, hiểu rõ thiên địa pháp tắc, tự nhiên biết trước mắt tất cả những thứ này ý vị như thế nào. Hay là, bọn họ trong lúc vô tình phá vỡ đại kiếp nạn hình thành nguyên nhân thực sự. Thế giới xâm lấn, ầm ầm ầm, bản nguyên chi hải bên trong, hắc quang mãnh liệt, ma khí ngập trời. Phảng phất có vô số thần ma chém giết cảnh tượng xuất hiện. Tiếng gào thét chấn động vòm trời, giết tới thiên địa phá nát, nhật nguyệt ảm đạm, vô cùng kinh khủng, mà vô số thân mặc gia thú cường giả, ở chống đỡ ngự thiên ma xâm lấn, tiến hành đại chiến kịch liệt, một đạo hoành thông trời đất kiếm khí, trong phút chốc vĩnh hằng, ẩn chứa vô cùng phá diệt thần lực, xuyên thủng vô số thiên ma mi tâm, kinh khủng kiếm khí, đưa bọn họ toàn bộ hóa thành nát tan. Một bóng người đến từ trên trời, quanh thân đỏ rực như lửa, vô tận kiếm khí tràn ngập, ẩn chứa một loại sinh sôi liên tục sức mạnh, đó là Cẩm Sát. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Bản nguyên chi hải bên trong, quần đỏ phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại, đó là một cái không gì tả nổi nữ tử, da thịt trắng sáng như tuyết, khuôn mặt hoàn mỹ mà tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt óng ánh lóa mắt như vũ trụ mênh mông bên trong sáng chói nhất ngôi sao. Nàng đứng ở trong hỗn độn, tay cầm trường kiếm, cùng vô tận thiên ma tiến hành chém giết, sắc mặt lạnh lẽo, như tuyên cổ bất hóa hàn băng, không biết mệt mỏi, mỗi một kiếm đều mênh mông cuồn cuộn, thần bí khó lường, đại lượng thiên ma chết ở trong tay nàng, bị bản nguyên chi hải xoắn thành nát tan, đúng là Cẩm Sát. Vô lượng đạo nhân cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng là, Cẩm Sát tại sao sẽ ở bản nguyên chi hải bên trong? Không đúng. Chỉ là thời không hỗn loạn lưu lại thời không dấu ấn. Điều này nói rõ Cẩm Sát từng ở đây từng xuất hiện. Đó cũng không phải là Cẩm Sát. Vô lượng đạo nhân ánh mắt chấn động, liền vội vàng nói, thời không dấu ấn sao? Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở tâm ý, lấy ánh mắt của hắn, thì lại làm sao không thấy được. Đó cũng không phải là chân thật Cẩm Sát đây. Chỉ là quá mức chân thật, cách thế giới chi mang, cách bản nguyên chi hải, cái kia đứng ở trong hỗn độn, cái kia chém giết vô số thiên ma nữ tử, chính là hắn sáng nhớ chiều mong 10.000 năm dài Cẩm Sát. Lăng Tiêu, xem ra này một thời gian vạn năm, nhất định xảy ra rất nhiều chuyện, Cẩm Sát cũng đã đột phá đến rồi thần linh cảnh giới. Nhưng nàng vì sao không có phi thăng thần giới, trái lại xuất hiện ở bản nguyên chi hải, chống lại vực ngoại thiên ma xâm lấn. Chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Vô lượng đạo nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, ngươi nói không sai. Tuy rằng đây chỉ là Cẩm Sát lưu lại thời không dấu ấn, nhưng ta tin tưởng Cẩm Sát nên chính là ở đây. Nếu không, vừa ba đại minh vương bị người chặn lại liền căn bản nói không thông. Cái kia thần bí bóng người, phải là Cẩm Sát, ta phải nhanh một chút khôi phục kiếp trước tu vi. Đến thời điểm ta là có thể phá mở thế giới chi màng, bước vào bản nguyên chi hải bên trong. Lăng Tiêu kích động trong lòng, hắn biết rõ ràng Cẩm Sát nên ngay ở bản nguyên chi hải bên trong. nhưng cũng căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Có thể chỉ là chỉ cách một chút, nhưng là chỉ xích thiên nhai, tiến vào bản nguyên chi hải. Lăng Tiêu, Chí Tôn cũng căn bản không làm được, sẽ trong nháy mắt bị bản nguyên chi hải đồng hóa, thành là bản nguyên một phần, trừ phi ngươi có thể đủ bước vào vô thượng thần cảnh. Vô Lượng đạo nhân nhẹ thở dài một cái nói, thần cảnh thì lại làm sao? Trước đời ta là có thể chứng đạo phong hào, này một đời ta nhất định phải bước vào vô thượng thần cảnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung, chậm rãi nói rằng, mặc dù bây giờ không có cách nào bước vào bản nguyên chi hải bên trong, nhưng nếu đã tìm được Cẩm Sắt Tam Tích, Lăng Tiêu nguyên bản cực kỳ lo lắng tâm, liền để xuống, thần linh cường giả, có kéo dài tuổi thọ, chỉ cần xác nhận Cẩm Sắt còn sống, Lăng Tiêu liền nhất định sẽ tìm được nàng. Cẩm Sắt, ngươi chờ ta, Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, chúng ta làm như thế nào trở lại? Vô Lượng đạo nhân nhìn Lăng Tiêu nói rằng, không sao cả, thiên thần thạch trong thế giới mô hình, vốn là phụ thuộc vào chiến thần đại thế giới. Chúng ta trực tiếp điều động thiên thần thạch trở về được. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng nói, táng thần quật chỗ sâu nhất cái kia một tòa hố thần. Trực tiếp liên thông chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải. Hơn nữa còn là đơn hành đường nối, muốn đường cũ khẳng định đã không thể nào. Thế nhưng Lăng Tiêu luyện hóa thiên thần thạch, biết nên làm gì lợi dụng thiên thần thạch cùng chiến thần đại thế giới liên đeo lại. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Vô Lượng đạo nhân có chút tiếc hận liếc mắt nhìn trước mắt bản nguyên chi hải. Bản nguyên chi hải bên trong ẩn chứa chiến thần đại lục pháp tắc cùng thiên đạo lực lượng. Nhưng chỉ là đối với một loại võ giả tới nói quá mức huyền ảo. Coi như là Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân, không có chứng đạo chí tôn trước, ở chỗ này lâu cũng không có tác dụng gì. Mà chí tôn cảnh nếu như có thể tới đây nhìn qua, đạo hạnh tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân tiến vào thiên thần thạch bên trong. Thiên thần thạch trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về chiến thần đại thế giới bỗng nhiên đụng vào. Ầm ầm, không gian pháp tắc tràn ngập, hỗn loạn thời không lực lượng đan dệt, tỏa ra một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh. Loại sức mạnh này coi như là cường giả chí tôn, đều sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Lăng Tiêu tin tưởng, hay là chỉ có siêu thoát rồi chiến thần đại thế giới, đột phá đến rồi vô thượng thần cảnh, mới có thể tự do ra vào chiến thần đại thế giới bản nguyên chi hải. Vì lẽ đó, Minh Vương tự ba đại Minh Vương coi như là thật đến nơi này. Trừ phi có thể đột phá đến thần linh cảnh giới, nếu không thì cũng sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, bị vây chết ở chỗ này. Lăng Tiêu đoạt bọn họ hắc cốt, phải nói là cứu bọn họ một mạng. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân rời đi bản nguyên chi hải sau, bản nguyên chi hải bên trong một trận hỗn độn bốc lên, sương mù tràn ngập, mênh mông ma khí trong nháy mắt nổ ra. Một đạo thân mặc quần đỏ thân ảnh từ vô số ma quang bên trong bước chậm ra, quanh thân quanh quẩn một loại nồng nặc mà cường đại sát khí. Lăng Tiêu ca ca, ngươi ở đâu? Ta sắp không chịu nổi, khẽ than thở một tiếng ở bản nguyên chi hải bên trong vang vọng, tỏa ra vô tận cô độc, yếu đuối cùng tư niệm gợn sóng. Một giọt nước mắt trong suốt lướt xuống, như chân châu một loại óng ánh, bị bản nguyên chi hải năm màu đường nét cuốn một cái, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa ma quang lại sôi trào lên, vô số cường đại cự ma gào thét vô giết mà đến. Kinh khủng thần quang xé rách vô cùng hỗn độn, cường đại kiếm khí trong nháy mắt xông lên tận trời, kiên định bước chân hướng về bản nguyên chi hải nơi sâu xa đi đến. Đại chiến lại nổi lên. Chương 574, thập nhị phẩm huyết liên. Thiên thần thạch ở ngoài, thần quang mênh mông, pháp tắc đan dệt, đủ mọi màu sắc pháp tắc đường nét mông lung thần bí màu sắc. Thiên địa lấy một loại Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân không thể nào hiểu được sức mạnh chuyển động. Cuối cùng một mảnh bạch quang bạo nổ mở, thiên thần thạch trong nháy mắt xuất hiện ở chiến thần bên trong đại thế giới. Đồng thời từ trên 9 tầng trời hạ xuống, như giống như sao băng, nhanh đến mức cực hạn. Ở đây, vẫn là táng thần quật, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bốn phía táng thiên chi khí lan tràn, xa xa có thần quang xông lên tận trời, bọn họ lại trở về táng thần quật, chẳng qua là về tới táng thần quật ngoại vi. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân chuẩn bị từ thiên thần thạch bên trong lúc đi ra, bọn họ chợt nghe xa xa có âm thanh truyền đến, Minh Tôn, chúng ta đã tra rõ ràng, Nam Thiên Tuyệt chỉ còn lại có một cái xương sọ, liền trốn ở tòa này hố thần bên trong chữa thương, bây giờ hắn khí huyết suy yếu, liền thân thể đều không thể ngưng tụ, hiện tại chính là hàng phục hắn thời cơ tốt nhất. Xa xa, Một đóa màu đỏ hoa sen bay tới. Mặt trên ngồi xếp bằng một người mặc màu máu tăng bào thanh niên tăng nhân. Đứng phía sau hai cái hai người mặc xích bào lão hòa thượng. Còn có mấy cái thanh niên mặc áo bào trắng tăng nhân. Huyết bào tăng nhân xem ra mặt mày anh tuấn. Quanh thân tản ra một luồng huyền ảo ánh sáng. Phật quang tràn ngập, thiên hoa loạn trụy. Có một loại thanh tịnh hoàn mỹ Phật tính lưu động. Chỉ là trên mặt của hắn, có một tia nụ cười tà dị. Trong ánh mắt phảng phất có phù văn thần bí lấp lóe. Rất tốt, như là hắn mong muốn quy y ngã Phật, tạm tha hắn một mạng, bằng không vừa vặn bắt hắn chí tôn nguyên thần, đến luyện chế tôn thần đan. Thanh niên tăng nhân cười nhạt một cái nói, là Minh Vương tự minh tôn, bọn họ làm sao sẽ tới truy sát Nam Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, Minh Vương tự bên trong có thể xưng là minh tôn chỉ có thiên tài kiệt xuất nhất. Giống như là những thánh địa này thánh tử giống như, cái này minh tôn xem ra tu vi xác thực bất phàm. Đã là hoàng giả 9 tầng tu vi, mà phía sau hắn hai cái lão hòa thượng, đều là vượt qua một voi chi kiếp nửa bước chí tôn. Cho tới những thứ khác cái kia chút áo bào trắng tăng nhân, cũng đều là vương hầu cảnh tu vi, hẳn là minh vương tự đệ tử. Kha kha, Nam Thiên Tuyệt dĩ nhiên trốn ở nơi này. Xem ra Lý Thuần Phong không có bắt được hắn a, chúng ta có muốn hay không làm thịt Nam Thiên Tuyệt. Cho Lý Thuần Phong báo thù, vô lượng đạo nhân cười hắc hắc nói, có thể bắt lại. Giao cho Lý Thuần Phong xử trí. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu giết Nam Thiên Tôn, cùng Nam Thiên Thế Gia trong đó đã coi như là kẻ thù sống còn. Nếu như chờ Nam Thiên Tuyệt khôi phục thương thế, e sợ khẳng định sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cùng vô lượng đạo nhân trốn ở thiên thần thạch bên trong. Thiên thần thạch hóa thành một viên hạt gạo đại tảng đá nhỏ. Lặng lẽ đi theo Minh Vương tự những người này phía sau. Xuyên qua mấy tòa núi hoang. Phía trước xuất hiện một tòa hố thần, xem ra chỉ có chu vi ngàn trượng to nhỏ, tràn ngập nhàn nhạt táng thiên chi khí cùng lực lượng pháp tắc. Xem ra hết sức phổ thông, như vậy hố thần bên trong là không có khả năng có thần linh lột xác, thậm chí là cường đại cương thi, vì lẽ đó độ nguy hiểm cũng rất nhỏ. Nhưng Minh Vương tự mọi người vẫn hết sức cẩn thận, cái đóa kia huyết sắc hoa sen lưu động huyền ảo ánh sáng. Xem ra có 12 cánh hoa, trong nháy mắt đám đông cuốn lên. Thu liễm lại toàn bộ khí tức, đi vào đến rồi hố thần bên trong, không trách dám đối với Nam Thiên Tuyệt động thủ, hóa ra là dựa dẫm cái này chí tôn khí. Lăng Tiêu, này thập nhị phẩm huyết liên có thể là đồ tốt a, này chính là thiên địa sinh dưỡng vô thượng thần vật. Bị Minh Vương tự cái kia đám con lừa già ngốc luyện chế thành chí tôn khí. Thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa tiên thiên bản nguyên tinh lực. Nếu như có thể được, hay là có thể để cơ thể ngươi có thể tiến thêm một bước nữa. Coi như là không vào chí tôn, liền nắm giữ chí tôn thân thể thần uy, cũng không phải là không thể. Vô lượng đạo nhân nhìn chằm chằm thập nhị phẩm huyết liên, hết sức mê tít mắt, cười hắc hắc nói, thập nhị phẩm huyết liên sao? Minh Vương tự cũng thật là tốt vận đạo, trong truyền thuyết vô thượng thần dược, 36 phẩm hỗn độn thanh liên, nếu như có thể nuốt vào, có thể trực tiếp phi thăng thành tiên, thành tựu vô thượng thần cảnh, nhưng tiếc là, ở về sau tranh cướp bên trong. 36 phẩm hỗn độn thanh liên phân hóa thành thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm hoa sen đen, cùng thập nhị phẩm huyết liên ở Minh Vương tự, kim liên ở Đại Lôi Âm tự, chỉ có hoa sen đen không biết tung tích. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, này thập nhị phẩm huyết liên xác thực bất phàm, tiên thiên bản nguyên tinh lực hết sức cường hãn, có thể trợ Lăng Tiêu triệt để luyện thành chân long thân thể. Đến thời điểm thậm chí có thể vượt qua trước đời thời gian chân long chí tôn. Dù sao chân long chí tôn cô đọng chân long thân thể cũng không có xa xỉ như vậy. Bất quá là dùng vài cây tăng cường khí huyết vô thượng thánh dược thôi. Mà Lăng Tiêu, đang ngưng tụ thiên long thân thể thời điểm, sẽ dùng chân long châu. Một loại thánh dược đối với hắn mà nói còn thật không có tác dụng gì. Này thập nhị phẩm huyết liên cũng là đồ tốt. Lăng Tiêu cùng vô lượng đạo nhân một bên trò chuyện, một bên cưỡi thiên thần thạch theo thất sát thập nhị phẩm huyết liên sau khi xuyên qua tầng tầng táng thiên chi khí. Thậm chí phát hiện không ít hố thần trong cương thi, nhưng đều không làm kinh động bọn họ, bình yên vô sự đi tới hố thần dưới đáy. Hố thần dưới đáy, nhàn nhạt táng thiên chi khí tràn ngập, Nam Thiên Tuyệt bàn ngồi chung một chỗ cổ thạch bên trên. Đã ngưng tụ ra một cụ nhục thân, chỉ là trên người của hắn khí tức cực kỳ suy yếu. Mi tâm rạn nứt, hào quang màu đen phun trào, để trong miệng hắn không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên là bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Người nào... Nam Thiên Tuyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, trong nháy mắt liền nhìn chăm chú vào thập nhị phẩm huyết liên. Thập nhị phẩm huyết liên mặc dù là chí tôn khí, nhưng cũng còn không gạt được Nam Thiên Tuyệt Thần thức. Không hổ là Nam Thiên chí tôn, quả nhiên vẫn là không có giấu giếm được ngươi. Minh Tôn cười nhạt, thập nhị phẩm huyết liên ánh sáng lóe lên, xuất hiện ở trong hư không, tản ra hào quang nhàn nhạt. Minh Vương tự người, các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh như băng. Không phải cũng không phải vậy, bản tọa không phải thừa dịp cháy nhà hôi của, chỉ là Nam Thiên chí tôn cùng ta Phật hữu duyên, chuyên tới để này muốn mời Nam Thiên chí tôn quy y ngã Phật, trở thành ta Minh Vương tự Minh Vương. Minh Tôn khẽ mỉm cười nói, trở thành Minh Vương tự Minh Vương, ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết, bản tọa chính là Thiên Ma, thu nhận Thiên Ma, chẳng lẽ ngươi Minh Vương tự muốn cùng toàn bộ chiến thần đại lục là địch sao? Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một đạo chùm sáng màu đen, cười ha ha đạo, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, Thiên Ma thì lại làm sao? Ngã Phật trước mặt, người người bình đẳng, chính là phóng hạ đồ đao, coi như là Thiên Ma, như là quy y ngã Phật, cũng là ngã Phật nhất tín đồ trung thành. Huống chi, ta Minh Vương tự lại không phải là không có. Minh Tôn không kinh ngạc chút nào vẻ, hơi mỉm cười nói, ồ, ngươi là nói ngươi Minh Vương tự bên trong cũng có Thiên Ma. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Thiên Chí Tôn lời ấy sai rồi, ta Minh Vương tự không có Thiên Ma, chỉ có nhất tín đồ trung thành. Như là Nam Thiên Chí Tôn mong muốn, ta Minh Vương tự mong muốn phía Nam ngày Minh Vương vị trí dạy dỗ. Minh Tôn cười nhạt nói, Nam ngày Minh Vương, thực sự là thật là lớn mê hoặc, đáng tiếc bản tọa không ăn các ngươi này đám con lừa già ngốc một bộ kia. Mời trở về đi, Nam Thiên Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói, chương 575, huyết liên phục ma trận, Nam Thiên Chí Tôn, ta mời ngươi là một đời Chí Tôn, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn có tư cách từ chối sao? Minh Tôn vẻ mặt bất biến, nhàn nhạt nhìn Nam Thiên Chí Tôn một chút nói rằng, Nam Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, chỉ là một cái hoàng giả cảnh 9 tầng tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bổn tọa hung hăng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ầm ầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Nam Thiên Tuyệt trên người lan ra. Chí Tôn thần uy hướng về Minh Tôn đám người áp bức mà đến. Đồng thời kèm theo một luồng hắc ám cùng lạnh như băng khí thế. Thế nhưng, đang tản ra cơn khí thế này sau, Nam Thiên Tuyệt sắc mặt càng phát trắng bệch, trong miệng ho đến tất cả đều là dòng máu màu đen. Giữa chân mày phảng phất quanh quẩn một loại sức mạnh thần bí, đang ngăn trở hắn chữa thương. Nam Thiên Tuyệt, ngươi đã u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách chúng ta hàng yêu trừ ma, bố trí huyết liên phục ma trận, giết hắn đi. Minh Tôn ánh mắt phát lạnh, quát to một tiếng nói. Ầm ầm, thập nhị phẩm huyết liên như một đạo huyết sắc thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đến từ trên trời, trực tiếp rơi vào Nam Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu, từng đạo huyết sắc thần quang rơi ra, phù văn thần bí lấp lóe, chí tôn khí thần uy bộc phát ra, như một tòa thái cổ núi thần, đem Nam Thiên Tuyệt trấn áp tại thập nhị phẩm huyết liên bên dưới. Lấy hai cái Minh Vương tự nửa bước chí tôn dẫn đầu, thêm vào những Minh Vương tự kia đệ tử, tổng cộng 12 người. Trong nháy mắt liền đứng ở thập nhị phẩm huyết liên xung quanh. Hai tay kết ấn, từng đạo xích thần trật tự đi ngang trời, đem Nam Thiên Tuyệt trói buộc đứng lên. Minh Tôn ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm huyết liên bên trên, miệng tụng Phật âm, quanh thân phảng phất có thần Phật bóng mờ tràn ngập, để hắn cả người khí chất trở nên siêu phàm thoát tục lên. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ở Nam Thiên Tuyệt từ chối sau khi, Minh Tôn liền hung hãn phát động đối với Nam Thiên Tuyệt tuyệt sát. Kha kha, cái này con lừa ngốc nhỏ căn bản cũng không có nghĩ chiêu hàng Nam Thiên Tuyệt, mà là trong bóng tối giở trò, bày xuống huyết liên phục ma trận thôi. Vô lượng đạo nhân cười hắc hắc nói, vậy ngươi xem, Minh Vương tự những người này, có thể giết được Nam Thiên Tuyệt sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vô lượng đạo nhân hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang nói, không nhất định, Nam Thiên Tuyệt xem ra bị trọng thương, mi tâm đều rạn nứt, nguyên thần bất ổn. Hắn hiện tại e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể bùng nổ ra nửa bước chí tôn sức mạnh. Mà Minh Vương tự có thập nhị phẩm huyết liên, có huyết liên phục ma trận, xem ra hình như là hơn một chút. Thế nhưng, ta luôn cảm giác Minh Vương tự người phát hiện Nam Thiên Tuyệt. Thật giống có chút quá dễ dàng một ít. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tầm nhìn vẻ nói. Ngươi nói không sai, đường đường cường giả chí tôn. Làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản để cho người khác phát hiện hắn chữa thương nơi. trừ phi là hắn cố ý hành động. Cố ý hành động, Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, cười nói, thì ra là vậy, có thể để Nam Thiên Tuyệt cố ý bại lộ hành tung. Hắn mưu đồ, e sợ cũng chỉ có thập nhị phẩm huyết liên đi. Không sai, như là chiếm được thập nhị phẩm huyết liên, Nam Thiên Tuyệt chẳng những có thể thương thế tận bình phục, hơn nữa còn có thể có tinh tiến. Dù sao tiên thiên bản nguyên tinh lực huyền diệu cực kỳ, đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nghĩ tới những thứ này, hắn càng thêm không gấp với ra tay rồi. Minh Vương tự người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, e sợ cũng thật là trộm gà không xong còn mất gạo, rơi vào Nam Thiên Tuyệt trong cái chòng. Ầm ầm, Minh Vương tự mọi người cùng Nam Thiên Tuyệt trong đó đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát. Huyết liên phục ma trận chính là mượn thập nhị phẩm huyết liên sức mạnh, ngưng tụ ra huyết hải ma đao, bùng nổ ra có thể so với chí tôn cảnh sức mạnh. Chỉ thấy thập nhị phẩm huyết liên tỏa ra 12 đạo thần quang. Nam Thiên Tuyệt quanh thân tinh lực tràn ngập, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh huyết hải, đưa hắn bao phủ lại, mà 12 đạo thần quang ở huyết hải bên trong bốc lên. Kinh khủng ánh đao ngang trời mà lên, bùng nổ ra cần phải kinh khủng sức mạnh hủy diệt. 12 đạo huyết hải ma đao, mỗi một đạo đều có thể so với chí tôn một đòn toàn lực, coi như là chân chính cường giả chí tôn, đối mặt huyết liên phục ma trận, e sợ đều phải thận trọng, huống chi là bị trọng thương Nam Thiên Tuyệt đây. Ầm ầm, chỉ thấy trong biển máu Nam Thiên Tuyệt, trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ, quanh thân kinh khủng thần quang mênh mông vô cùng, dĩ nhiên cứng rắn tiếp nhận được huyết hải ma đao chém giết. Thân thể của hắn trong nháy mắt ở trong biển máu nổ tung. Cái gì? Minh Tôn cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Nam Thiên Tuyệt dĩ nhiên yếu đến rồi mức độ này. Không có phản kháng chút nào lực lượng, đã bị huyết liên phục ma trận chém giết. Không được, Minh Tôn biến sắc, cảm giác được huyết liên phục ma trận bên trong, căn bản không có bất kỳ Nam Thiên Tuyệt nguyên thần khí tức. Hắn nhất thời liền hiểu rõ ra, cái này Nam Thiên Tuyệt, cũng chỉ là một đạo thế thân. Minh Tôn còn chưa kịp có bất kỳ động tác, chỉ thấy bốn phía trong vách núi, màu đen ma khí mãnh liệt, thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt, trong nháy mắt phân hóa thành 12 ma đạo ảnh, hướng về Minh Vương tự cái kia 12 cái đệ tử cùng trưởng lão quấn quanh đi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy ma ảnh bổ một cái, nhất thời mấy cái vương hầu cảnh Minh Vương tự đệ tử, căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng, một thân tinh huyết cùng nguyên thần tất cả đều bị cắn nuốt, hóa thành từng bộ thây khô, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Mà cái kia hai cái nửa bước chí tôn lão hòa thượng cũng đều là sắc mặt đại biến. Tuy rằng bọn họ quanh thân Phật quang mênh mông, không ngừng chống lại ma ảnh vô giết, nhưng cũng là tràn ngập nguy cơ. Nói đến, bản tọa cũng thật là nên cố gắng cảm ơn ngươi a, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật sự dễ dàng như vậy liền phát hiện bản tọa tung tích sao? Nếu không là bản tọa bại lộ tung tích, làm sao có thể đem thập nhị phẩm huyết liên đưa tới đây? Ha ha ha, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Nam Thiên Tuyệt từ ma quang bên trong cất bước ra, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt nhưng là sát cơ rừng rực cực kỳ. Một đạo đao màu đen cương ngang trời hướng về Minh Tôn chém tới. Nguyên lai, mục đích thật sự của ngươi là thập nhị phẩm huyết liên. Nhưng ngươi chính là phải chết. Minh Tôn biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt. Những Minh Vương tự kia đệ tử đều là cái chết của hắn chung. Giờ khắc này cứ như vậy bị Nam Thiên Tuyệt giết, để hắn vô cùng đau lòng. Ầm ầm. Ở Minh Tôn sự khống chế, trong biển máu ánh đao bốc lên, từng đạo huyết hải ma đao ngang trời mà lên, hướng về Nam Thiên Tuyệt chém tới. Đây chính là thập nhị phẩm huyết liên chỗ kinh khủng, nắm giữ thập nhị phẩm huyết liên, là có thể ngắn ngủi bùng nổ ra có thể so với chí tôn sức mạnh. Nam Thiên Tuyệt tuy rằng lợi dụng một đạo thế thân, tạm thời phá hết huyết liên phục ma trận, thế nhưng chỉ cần Minh Tôn bất tử, là hắn có thể đủ thôi thúc thập nhị phẩm huyết liên sức mạnh. Ngưng tụ ra huyết hải ma đao đến, ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, ma đao ngang trời, huyết hải tàn phá, đối mặt này loại kinh khủng phong mang, liền ngay cả Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nam Thiên Tuyệt chém ra một đao, trong nháy mắt bị huyết hải ma đao yên diệt, kinh khủng sát khí hướng về trên người hắn lan tràn mà tới. Nhưng vào lúc này, Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Cái kia viên hạt châu màu đen bất quá to bằng long nhãn, tròn trịa cực kỳ, dũng động nhàn nhạt ma khí, có một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ mặt trên lan ra. Chương 576, ngư ông thủ lợi, đó là cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được viên kia màu đen ma châu cực kỳ nguy hiểm. Tỏa ra một luồng có thể so với phong hào chí tôn sức mạnh hủy diệt. Đi chết đi, Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Màu đen ma châu trong nháy mắt hướng về Minh Tôn bay qua. Minh Tôn biến sắc, hắn cũng từ ma châu bên trên, cảm thấy một luồng nguy hiểm chí mạng. Dù muốn hay không, trong biển máu một đạo ma đao ngang trời chém tới. Kinh khủng đao cương trong nháy mắt liền muốn đem viên kia ma châu chém bay đi ra ngoài. Ầm ầm, đạo kia ma châu phảng phất rất có linh tính. Dĩ nhiên như màu đen như chớp giật, trong nháy mắt liền vòng qua ma đao. Đang đến gần Minh Tôn trong phút chốc nổ tung. Hư không như là tấm gương, trong nháy mắt bể nát, mãnh liệt thần quang quét sạch tứ phương, hỗn loạn lực lượng pháp tắc đan dệt, nguyên bản cực kỳ cường đại huyết liên phục ma trận trong nháy mắt bể nát ra. Mà ngồi xếp bằng ở phía trên Minh Tôn, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ, thân thể trong nháy mắt bị màu đen ma quang cắn nuốt. Kể cả cái kia hai cái vẫn còn ở chống đối ma ảnh nửa bước chí tôn, cũng đồng thời biến thành một mảnh hư vô. Thiên Ma Vương sức mạnh, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn nhớ tới lúc trước cứu đi Nam Thiên Tuyệt vị này Thiên Ma Vương. E sợ viên này ma châu chính là vị này Thiên Ma Vương tặng xuống bảo mệnh đồ vật. Ầm ầm ầm, màu đen ma quang nổ ra, hố thần đều ở đây ùng ùng rung động, nếu không là bốn phía đan vào thần bí nói thì lại cùng táng thiên chi khí. E sợ tòa này hố thần liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Thập nhị phẩm huyết liên ong ong run lên. Dĩ nhiên cũng mất đi tất cả huyết quang, giống như là bị trọng thương giống như, trở nên ảm phai nhạt, rơi ở trên mặt đất. Ha ha ha, không uổng phí bản tọa mưu tính một phen. Này thập nhị phẩm huyết liên cuối cùng cũng đến tay. Nam Thiên Tuyệt trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng. Đưa tay hướng về thập nhị phẩm huyết liên chộp tới. Ra tay đi, làm thịt lão già này. Vô lượng đạo nhân có chút nhao nhao muốn thử nói rằng. Chờ một chút, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thập nhị phẩm huyết liên tỏa ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt hướng về Nam Thiên Tuyệt bỗng nhiên đánh tới. Bùng nổ ra một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, sắp chết một đòn sao, đáng tiếc ngươi còn non một chút. Nam Thiên Tuyệt cười lạnh, giữa chân mày chí tôn nguyên thần bay ra, bàng bạc nguyên thần lực lượng ngang trời trần áp xuống, trong nháy mắt liền đem thập nhị phẩm huyết liên bên trên sức mạnh hóa giải. Nhưng Nam Thiên Tuyệt trên mặt cũng là lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vù, thập nhị phẩm huyết liên ở ong ong run rẩy, từ trong đó bay ra một cái thiếu niên mặc áo bào trắng tăng nhân. Chân đạp hư không, tỏa ra một luồng mênh mông mà bàng bạc Phật quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nam Thiên Tuyệt. Nam Thiên Tuyệt, ngươi dám giết ta Minh Vương tự Minh Tôn, cướp giật bản tôn thập nhị phẩm huyết liên, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Thiếu niên tăng nhân lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, kha kha, bất động Minh Vương. Nếu là ngươi bản thể ở đây, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng chỉ là một đạo nguyên thần dấu ấn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Nam Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, bàng bạc nguyên thần lực lượng trong nháy mắt hướng về bất động Minh Vương nhào tới. Triển khai kịch liệt chém giết, bất động Minh Vương ở thập nhị phẩm huyết liên bên trên lưu lại mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần dấu ấn. Nhưng hắn dù sao đã chứng đạo phong hào, thực lực mạnh mẽ vô cùng, Nam Thiên Tuyệt lại bị trọng thương. Vì lẽ đó giết là khó hòa giải. Cuối cùng, Nam Thiên Tuyệt tuy rằng diệt bất động Minh Vương nguyên thần dấu ấn. Nhưng nguyên thần càng thêm hư nhược rồi. Thậm chí có chút trở nên mờ ảo. Nam Thiên Tuyệt hít sâu một hơi. Đem nguyên thần thu lại rồi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Đây chính là vô thượng thần dược 36 phẩm hỗn độn thanh liên một phần. Chỉ cần luyện hóa thập nhị phẩm huyết liên. Trong đó tiên thiên bản nguyên tinh lực. Chẳng những có thể để thương thế của hắn tận bình phục. Vẫn có thể để hắn tiến thêm một bước. Chính là lúc này, thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chỉ thấy Nhật Nguyệt Thiên Bia hiện tại Lăng Tiêu trong tay. Bóng người của hắn lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện ở Nam Thiên Tuyệt phía sau. Sau đó một viên gạch vỗ xuống đi, ầm ầm, Nhật Nguyệt Thiên Bia ẩn chứa Nhật Nguyệt thần lực, có thể so với một tòa thái cổ núi thần. Hơn nữa Nam Thiên Tuyệt tâm thần thả lỏng bên dưới. Nơi nào có thể nghĩ đến dĩ nhiên sẽ bị người đột nhiên đánh lén. Này một viên gạch chặt chẽ vững vàng vỗ vào sau gáy của hắn trên. Nam Thiên Tuyệt mắt tối sầm lại, đầu hỗn loạn, cảm giác được đầu đều phải nổ lên. May mà đầu của hắn chính là đi qua chí tôn pháp tắc ngưng luyện. Kiên cố vô cùng, này một viên gạch hạ xuống, chỉ là đem đầu của hắn vỗ ra một vết nứt. Đúng là không có trực tiếp đập nát, nhưng theo sát mà Lăng Tiêu, Vô Lượng đạo nhân cũng ra tay rồi. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen đoạn đao, tản ra thần bí kinh khủng ánh sáng, chính là Xích Long chiến thần năm đó bội đao, Tài Quyết thần đao. Tuy rằng khí linh bị Lăng tiêu diệt, hơn nữa Tài Quyết thần đao cũng không lành lặn, nhưng vẫn kẻ nắm giữ cực kỳ kinh khủng uy năng. Răng rác, một vệt đen xẹt qua, Nam Thiên Tuyệt Đầu trong nháy mắt bị bổ ra, đao màu đen cương mãnh liệt, mang theo sát khí ngập trời, suýt chút nữa đem Nam Thiên Tuyệt Nguyên thần đều trực tiếp diệt sát. Vèo, Vô Tự Thiên Thư cuốn một cái, Nam Thiên Tuyệt Nguyên thần liền chút nào cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị Vô Tự Thiên Thư cất đi. Chuỗi này động tác vô cùng nối liền, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân phối hợp cũng là hay đến rồi đỉnh cao. Mặc dù coi như rất dễ dàng, trong khoảnh khắc chịu trói giết một vị chí tôn, nhưng Nhật Nguyệt Thiên Bia chính là có thể so với chí tôn khí vô thượng bí bảo. Tài Quyết thần đao càng là Xích Long chiến thần bội đao. Vô Tự Thiên Thư càng là một kiện tạo hóa thần khí. Lại thêm Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân, như là còn không bắt được một cái nỏ hết đà Nam Thiên Tuyệt. Vậy bọn họ hai vẫn đúng là có thể đi chết rồi. Vù, nguyên bản lu mờ ảm đạm thập nhị phẩm huyết liên, giờ khắc này dĩ nhiên khẽ run lên, tán phát ra đạo đạo huyết quang, muốn phá không bay đi. Lăng Tiêu sự chú ý đã sớm rơi vào thập nhị phẩm huyết liên bên trên. Thiên thần thạch ánh sáng lóe lên, trực tiếp đem thập nhị phẩm huyết liên thu vào thiên thần cảnh bên trong. Lần này, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân mới xem như là triệt để yên lòng. Bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, cũng cảm giác được một luồng nguy cơ rất chí mạng đang đến gần. Phảng phất là một loại đại họa lâm đầu cảm giác, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân dù muốn hay không, trong nháy mắt liền tiến vào thiên thần thạch bên trong. Thiên thần thạch hóa thành một viên cực kỳ thông thường thạch đầu, rơi vào hố thần dưới đáy. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt bị xé nứt, vô cùng sương mù tràn ngập, Phật quang óng ánh lóa mắt, một cổ cường đại nguyên thần quét ngang mà tới, là Bất Động Minh Vương, làm đến thật là nhanh. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới này Bất Động Minh Vương lại vẫn không có ly khai Táng Thần Quật. Nếu không phải là có thiên thần thạch, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân chỉ sợ cũng thật sự thảm. Cái kia cổ cường đại nguyên thần quét mắt một vòng, cuối cùng không có gì cả phát hiện, hư lạnh một tiếng, cuốn lên Minh Vương tự những người đó thi hài, trong nháy mắt liền biến mất ở hố thần bên trong. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân vẫn không có manh động. Chỉ chốc lát sau, Bất Động Minh Vương nguyên thần lại vạch tìm tòi hư không, quét ngang một vòng, còn là không có gì cả phát hiện, lúc này mới không cam lòng rời đi. Quả thật là cáo già, Vô Lượng đạo nhân bĩu môi nói. Chương 577, Lưỡng Giới Thành. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân ở thiên thần thạch bên trong sững sờ sau 3 ngày, lúc này mới thận trọng cưỡi thiên thần thạch rời đi hố thần. Thập nhị phẩm huyết liên, coi như là ở Minh Vương tự bên trong, cũng coi như là vô thượng chí bảo. Bây giờ đúng là tiện nghi chúng ta, người đánh toán lúc nào luyện hóa nó. Vô Lượng đạo nhân cười hắc hắc nói, thập nhị phẩm huyết liên linh tính rất mạnh, ở thiên thần thạch trần áp lại, vẫn là tản ra sáng chói huyết quang, mà trong đó toát ra tiên thiên bản nguyên tinh lực, để Lăng Tiêu cũng là vô cùng mê tít mắt, bây giờ còn chưa phải lúc. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thập nhị phẩm huyết liên bị Minh Vương tự tế luyện nhiều năm. Nếu là ta luyện hóa thập nhị phẩm huyết liên, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ có thể tìm tới cửa. Hơn nữa ta Thiên Long thân thể vẫn không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vẫn chưa tới đột phá chân long thân thể thời điểm. Lăng Tiêu là dự định đột phá tu vi đến hoàng giả cảnh sau khi đem Thiên Long thân thể tu luyện viên mãn, đến thời điểm luyện hóa lại thập nhị phẩm huyết liên, tranh thủ thừa thế xông lên, đột phá đến chân long thân thể. Chân long thân thể mạnh mẽ vô cùng, từ kiếp trước thời điểm chân long chí tôn khủng bố có thể thấy được chút ít. Hơn nữa muốn đột phá tầng này cực kỳ gian nan. Lăng Tiêu tạm thời buông xuống thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, mà na di bí thuật cùng chân hoàng bí thuật. Theo hắn tìm hiểu, càng ngày càng cảm giác được này hai loại bí thuật thần diệu. Đặc biệt là chân hoàng bí thuật, ở cùng tổ long bí thuật đồng thời lúc tu luyện, dĩ nhiên xuất hiện long phượng trình tường thần bí dị tượng. Để Lăng Tiêu thân thể không chỉ càng kiên cố hơn. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện một loại bất hủ vật chất. Minh Vương tự cái kia chút con lừa già ngốc, trong ngày liền biết bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Phật tổ mặt đều bị bọn họ vứt sạch, còn kém rất xa Đại Lôi Âm tự những lão gia hỏa kia. Chúng ta cầm bọn họ thập nhị phẩm huyết liên, cũng coi như là thay trời hành đạo. Vô Lượng đạo nhân cười lạnh một tiếng đạo, hiển nhiên là đối với Minh Vương tự rất khó chịu. Làm sao, vẫn còn ở ghi hận 1 vạn năm trước. Ngươi suýt chút nữa bị Minh Vương tự vị này Minh Phi thải bổ sự tình sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn tự nhiên biết Vô Lượng đạo nhân tại sao khó chịu. Một vạn năm trước Vô Lượng đạo nhân phong lưu phóng khoáng. Câu đáp vô số thánh địa thánh nữ cùng hoàng nữ nhân. Thậm chí còn làm lớn người ta cái bụng. Cùng lão giống như Sơn Dương. Đều được chiến thần đại lục chuột chạy qua đường. Thế nhưng, đi đêm nhiều cũng sẽ gặp phải quỷ. Vô Lượng đạo nhân lại một lần liền thua ở Minh Vương tự một cái Minh Phi trong tay. Minh Vương tự bên trong nữ có nam có. Nữ đệ tử kiệt xuất nhất được gọi là Minh Phi. Phần lớn đều là tu luyện hoan hỷ thiền con đường. Có thể nói là trai lơ 3000. Ai cũng có thể làm chồng. Minh Phi am hiểu nhất lấy dương bổ âm. Nếu không là sau đó Lăng Tiêu xuất thủ cứu giúp. Vô Lượng đạo nhân vẫn thật là thảm. Khỏi nói sự kiện kia. Minh Vương tự người. Liền không có có một cái tốt. Vô Lượng đạo nhân quính lên. Ha ha ha, được rồi không nói. Chúng ta đã rời đi táng thần quật khu vực. Phía trước là lưỡng giới thành. Lăng Tiêu cười cợt, lấy ra xích vân thần cẩm địa đồ. Liếc mắt nhìn chậm rãi nói rằng. Lưỡng giới thành, nhìn đi tới man hoang yêu vực sao? Người muốn đi Đông Hải, nhất định phải đi ngang qua man hoang yêu vực. Đáng tiếc lưỡng giới thành bên trong cũng không có thông hướng về Đông Hải hư không truyền tống trận. Vô Lượng đạo nhân có chút tiếc nuối nói rằng. Chiến thần đại lục phía đông khu vực là một mảnh mênh mông man hoang sơn mạch, chính là yêu tộc sinh trưởng địa vực, trong đó có rất nhiều cường đại yêu vương, yêu hoàng thậm chí là yêu tôn, còn có một chút không có linh trí mạnh mẽ hung thú cùng thái cổ dị loại. Bởi vì vực ngoại thiên ma nguyên nhân, chiến thần đại lục trên mỗi bên đại chủng tộc đúng là hết sức đoàn kết. Chỉ là vạn năm hòa bình năm tháng trôi qua, nhân tộc cùng yêu tộc trong đó ma sát vẫn tồn tại. Thường thường sẽ có một ít tranh đấu. Yêu tộc nuốt ăn nhân tộc cường giả, có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, mà nhân tộc chém giết yêu tộc, có thể lợi dụng yêu thú trên người da lông gân cốt. Luyện đan luyện khí, mà lưỡng giới thành liền là nhân tộc cùng yêu tộc phân giới chỗ. Ở lưỡng giới thành bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân tộc, càng nhiều hơn vẫn là yêu tộc. Truyền thuyết lưỡng giới thành chính là từ một vị nhân tộc chí tôn cùng một vị yêu tộc chí tôn cộng đồng trấn thủ. Ở lưỡng giới thành bên trong cấm chỉ chém giết. Vì lẽ đó nhân tộc cùng yêu tộc thường thường ở lưỡng giới thành bên trong tiến hành mậu dịch. Nhân tộc linh đan, linh khí thậm chí là công pháp võ học. Ở đây có thể đổi được rất nhiều yêu tộc thiên tài địa bảo. Dù sao, ở yêu tộc bên trong tinh thông luyện đan cùng luyện khí vẫn là rất thiếu. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân rời đi táng thần quật. Tìm một cái địa phương bí ẩn. Từ thiên thần thạch bên trong đi ra. Xa xa, bát ngát trên mặt đất. Một tòa màu đen thành lớn vụt lên từ mặt đất. Như một vị thái cổ hung thú, tản ra cổ xưa hung hãn khí tức, lưỡng giới thành toàn thân dùng hắc tốp mỏm đá đúc thành. Mặt trên có khắc chí tôn nói vết, lịch sử hết sức lâu đời, có ít nhất vài chục vạn năm lịch sử. Trong truyền thuyết, trăm vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc trong đó huyết chiến liên tục. Sau đó bởi vì vực ngoại thiên ma xâm lấn, ở Xích Long chiến thần dưới sự chủ chi, hai tộc người và yêu đình chiến, cũng lấy lưỡng giới thành vì là đường ranh giới. Phân chia nhân yêu hai vực, bất quá mỗi người nói một kiểu, nhân tộc nói Xích Long chiến thần là nhân tộc cường giả. Yêu tộc cũng công bố Xích Long chiến thần là yêu tộc yêu thần. Chỉ là vô tận năm tháng trôi qua, rất nhiều chân tướng đều yểm chôn ở bụi bậm của lịch sử bên trong. Lưỡng giới thành cửa, đứng cạnh hai hàng khôi ngô thủ vệ, một là thân mặc đồ trắng giáp trụ, chỉ ít đều là vương hầu cảnh tu vi, chính là nhân tộc cường giả, mà đổi thành ở ngoài một loạt thì lại mặc áo giáp màu đen. Từng cái khí huyết ngập trời, hung hãn cực kỳ, con mắt màu đỏ tươi, chính là cường giả yêu tộc, phàm là muốn đi vào lưỡng giới thành người, cần giao nộp lệ phí vào thành, mỗi người 10 viên thuần dương đan, Lăng Tiêu nộp 20 viên thuần dương đan, liền cùng Vô Lượng đạo nhân đồng thời nghênh ngang đi vào lưỡng giới thành. Lưỡng giới thành bên trong, dòng người chen chúc, hết sức náo nhiệt, đường phố rất rộng rãi, hai bên đều là cổ xưa cửa hàng. Cũng có một chút vô cùng xa hoa khí phái cung điện. Tửu lâu, phố chợ cùng khách sạn. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy. Một cái xinh đẹp thiếu nữ. Phía sau có mấy cái lông xù đuôi. Đang ở ngọt ngào chào hỏi khách khứa. Một cái đầu trâu thân người đại sư phụ. Đang ở mang theo nồi xào rau. Xem ra hết sức thành thạo. Xa xa đường phố đầu. Một cái đầy tóc vàng bay lượn. Vóc người đại hán khôi ngô. Tinh lực bàng bạc. Lăng Tiêu vừa nhìn liền biết hắn là một vị sư tử yêu. Dĩ nhiên tại biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng ủng hộ, rất nhiều cửa của tửu lâu, đều có yêu tộc tiểu nhị, đang ra sức mời chào khách hàng. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy một nhà tên là Thiên Hương Lâu Kỹ Viện, mặt trên dĩ nhiên tất cả đều là mỗi bên loại yêu tộc mỹ nữ. Hồ ly tộc, con báo tộc, thỏ tộc, hươu tộc, có chút vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người. Trên đầu có một sừng, phía sau có đuôi, lỗ tai rất thính, thế nhưng là mỗi một người đều rất xinh đẹp, có một phen đặc biệt mê hoặc. Đúng như dự đoán, nhà này Thiên Hương Lâu khách hàng chật ních, đến thăm dĩ nhiên phần lớn đều là một ít nhân tộc võ giả. Lưỡng giới thành bên trong nhân yêu ở lộn xộn, để Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân đều là mở mang tầm mắt. Chương 578, Kiếm Nguyên Thần, đặc biệt là hai bên đường phố, rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc tán tu ở bầy quán vỉa hè. Mặt trên trưng bày rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan linh khí, thậm chí có một ít yêu tộc ở nước miếng văng tung tóe cò kè mặc cả. Lưỡng giới thành, quả nhiên náo nhiệt a, Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Lăng Tiêu, nghe nói Thiên Hương Lâu mỹ nữ, từng cái quốc sắc thiên hương, so với nhân tộc mỹ nữ còn muốn có ý nhị, nếu không chúng ta đi xem một chút. Vô Lượng đạo nhân nhìn thấy Thiên Hương Lâu sau khi trợn cả mắt lên, liền về không hề quay đầu lại đầu, ánh mắt trừng trừng nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Lăng Tiêu đầy đầu hắc tuyến, liền vội vàng kéo Vô Lượng đạo nhân, những này tiểu nương tử hãm sâu trong dầu sôi lửa bỏng, đang cần đạo gia ta đi giải cứu bọn họ, đạo gia ta đây là tạo phúc thương sinh sự tình, nơi nào không tiền đồ. Vô Lượng đạo nhân chẳng biết xấu hổ cười nói, lôi kéo Lăng Tiêu liền muốn hướng về Thiên Hương Lâu đi đến. Muốn đi chính ngươi đi, ta có thể không phải đi. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, như vậy sao được, chính là huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta làm sao có thể ném ngươi thì sao. Đi một chút đi, đạo gia mang ngươi mở khai trai, 10.000 năm không đến rồi, đạo gia muốn chết các ngươi. Vô Lượng đạo nhân không tha thứ, thô bỉ cười nói, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong tai, để Lăng Tiêu hơi sững sờ. Lăng huynh, tại hạ Kiếm Nguyên Thần, ta ở Thiên Hương Lâu bên trong, còn mời đến gặp mặt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền thấy Thiên Hương Lâu lầu 2, một người mặc áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm thanh niên, xem ra nho nhã bất phàm, tuấn lãng phiêu giật, hướng về hắn khẽ mỉm cười. Kiếm Nguyên Thần, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, này Kiếm Nguyên Thần chính là kiếm thần các truyền nhân, ở Thiên Thần Thạch bên trong Lăng Tiêu cứu hắn. Này Kiếm Nguyên Thần làm người đúng là phúc hậu, sau đó còn vì Lăng Tiêu lên tiếng ủng hộ quá. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền theo Vô Lượng đạo nhân cùng đi tiến vào Thiên Hương Lâu. Vừa vào Thiên Hương Lâu, thì có một luồng hồng trần son phấn mùi thơm tràn ngập mà đến. Trước mắt đều là trắng toát ngực lớn, còn có một đôi đôi câu hồn đoạt phách mắt. Vô Lượng đạo nhân lúc này chân đều nhũn ra, Lăng Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, đúng là không có để ý hắn. Một mình lên lầu 2, Lăng huynh mau vào. Kiếm Nguyên Thần đem Lăng Tiêu đón vào sau khi, lại hướng về bốn phía nhìn một chút, lúc này mới cảnh giác đem cửa đóng lại. Bên trong gian phòng, ngoại trừ Kiếm Nguyên Thần ở ngoài, còn có một cái người mặc hắc bào, xem ra hết sức hàm hậu đại hán khôi ngô, cầm lấy một chân con dê đang ở miệng lớn nhai. Ngoại trừ thật thà đại hán ở ngoài, còn có một cái lưng đeo trường đao, thiếu niên mặc áo bào đen đao khách, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát khí. Hai người này nhìn thấy Lăng Tiêu sau, cái kia thật thà đại hán nhếch miệng nở nụ cười, tiếp theo sau đó cúi đầu đối phó hắn đùi dê đi tới. Mà thiếu niên kia đao khách thì lại là có chút nhao nhao muốn thử nhìn Lăng Tiêu một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, Kiếm huynh, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao phải cẩn thận như vậy? Lăng Tiêu nhìn Kiếm Nguyên Thần nói rằng, Lăng huynh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi được Xích Long chiến thần truyền thừa sự tình, đã tại toàn bộ chiến thần đại lục đều truyền ra. Kiếm Nguyên Thần cười khổ một tiếng, đem Lăng Tiêu rời đi Thiên Thần Thành sau khi, Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung đồng thời tuyên bố Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, cũng treo giải thưởng lùng bắt Lăng Tiêu sự tình nói một lần. Lăng Tiêu ánh mắt hơi phát lạnh, lạnh lùng nói, Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung cũng thật là bám dai như đỉa a, như vậy bịa đặt sự tình, bọn họ vẫn đúng là dám nói. Lăng huynh, Thiên Thần Thạch bên trong xác thực không có Xích Long chiến thần truyền thừa. Đông đảo chí tôn đã sớm đã kiểm tra Thiên Thần Thạch. Vì lẽ đó các đại thánh địa những lão quái vật kia hẳn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đều đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Còn có một chút thích khách sát thủ, đều muốn giết ngươi, tìm Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung lĩnh thưởng. Kiếm Nguyên Thần cười khổ một tiếng nói. Đúng đấy, Lăng đại ca, ông nội ta nói rồi, để cho ngươi cẩn thận một chút. Nếu như có nguy hiểm lời, phải đi chúng ta Ma Hùng Sơn, ông nội ta sẽ giúp ngươi. Cái kia thật thà đại hán, nhìn Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, ra ra ngươi. Lăng Tiêu hơi sững sờ, Kiếm Nguyên Thần vỗ tay một cái, liền vội vàng nói, ta đã quên giới thiệu, Lăng Tiêu, vị này chính là Hùng Lão Hắc tiền bối cháu, Hùng Tiểu Hắc, vị này chính là Tu La Tông đệ tử chân truyền, Thành Kiếp, Hùng Tiểu Hắc. Lăng Tiêu nghe được cái tên này, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng đang suy đoán, hay là Hùng Lão Hắc nhi tử liền gọi gấu đại hắc. Này tên kêu cũng thật là tùy tiện, bất quá Hùng Lão Hắc Lăng Tiêu vẫn là rất cảm kích. Bởi vậy đối với cái này Hùng Tiểu Hắc ấn tượng cũng không tệ. Mà Tu La Tông đệ tử chân truyền Thành Kiếp, Lăng Tiêu nhìn thiếu niên đao khách Thành Kiếp một chút, nghẹ giọng hỏi, Thành huynh, vạn năm trước Quý Tông Tu La Chí Tôn, vì thiên hạ thập đại phong hào Chí Tôn xếp hạng thứ 3. Không biết lão nhân gia người còn ở hay không đời, Thành Kiếp trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên tới liền hỏi hắn vấn đề này. Bất quá hắn vẫn thản nhiên nói, Lăng huynh, Tu La Chí Tôn tổ sư, ở vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong tọa hóa, hay là đăng lâm thần giới, ta cũng không rõ ràng lắm. Thì ra là vậy, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, Tu La Chí Tôn chính là hắn kiếp trước bạn thân một trong. Nguyên bản trong lòng hắn còn có một chút hy vọng, nhưng hiện tại xem ra e sợ Tu La Chí Tôn đã không ở nhân thế. Lăng huynh, ngươi bây giờ tốt nhất thay đổi một hồi dung mạo, nếu không thì, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Kiếm Nguyên Thần nhìn Lăng Tiêu một chút, có chút lo lắng nói rằng, kha kha, có gì đáng sợ chứ, một đám gà đất chó sành, nếu ai dám đến tìm cái chết, trực tiếp giết chính là. Vô Lượng đạo nhân đẩy cửa mà vào, lờ đễnh cười nói, đạo trưởng, không thể xem thường, ta nghe nói chẳng những có rất nhiều tán tu nửa bước Chí Tôn theo dõi Lăng huynh, liền ngay cả địa phủ các cũng có sát thủ muốn phải đối phó Lăng huynh. Kiếm Nguyên Thần vẻ mặt có chút ngưng trọng nói rằng, địa phủ các. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, địa phủ các chính là năm các một trong, cùng chân bảo các đặt ngang hàng, cũng là một đại cổ xưa ngũ đại thánh địa, chỉ là địa phủ các bên trong tất cả đều là tinh thông thuật ám sát thích khách. Địa phủ các giống như thiên đình các, đều là thích khách tổ chức, thậm chí đã từng ám sát quá cường giả Chí Tôn, bất quá bọn hắn rất thông minh, một loại rất ít đối với võ đạo thánh địa người ra tay. Ám sát nhân vật đều là một ít bối cảnh không mạnh người, cho nên mới có thể tồn lưu đến hiện tại, nếu không thì, chỉ sợ bọn họ đã sớm gặp phải hết thảy võ đạo thánh địa vây công. Tán tu nửa bước Chí Tôn còn chưa tính, Lăng Tiêu hiện tại đã không coi vào đâu, hắn rất nhiều thủ đoạn gộp lại, coi như là giết chết một vị nửa bước Chí Tôn, cũng sẽ không có khó khăn dường nào. Thế nhưng địa phủ các, đây đúng là một đám đúng là âm hồn bất tán gia hòa. Lăng huynh, không bằng ngươi gia nhập ta Tu La Tông làm sao? Chỉ cần ngươi gia nhập Tu La Tông, coi như là địa phủ các cũng không dám động tới ngươi. Thành Kiếp bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, gia nhập Tu La Tông, đây là của ngươi ý tứ, vẫn là Tu La Tông ý tứ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu nói. Chương 579, Thánh Khư tin tức, có khác nhau sao? Thành Kiếp chân mày cau lại, đương nhiên là có khác nhau. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nếu là ngươi ý tứ, chỉ sợ ngươi cũng không làm chủ được chứ. Như là Tu La Tông ý tứ, vậy ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Tu La Tông bên trong có người nhìn ra gì đó sao? Dù sao, hắn triển khai thôn thiên bí thuật cũng không phải lần một lần hai. Nếu là có tâm người hay là có thể đưa hắn cùng thôn thiên Chí Tôn liên hệ tới. Là ta Tu La Tông trưởng giáo Chí Tôn ý tứ, hắn nói rồi chỉ cần ngươi mong muốn gia nhập Tu La Tông. Chính là ta Tu La Tông đệ tử chân truyền, Thành Kiếp cũng không có ẩn giấu, chậm rãi nói rằng, cái gì, trưởng giáo Chí Tôn dĩ nhiên coi trọng Lăng Tiêu. Kiếm Nguyên Thần cùng Hùng Tiểu Hắc vừa mừng vừa sợ, tuy rằng trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng Lăng Tiêu như là gia nhập vào Tu La Tông, mà còn trở thành đệ tử chân truyền, e sợ địa phủ các cũng không dám dễ dàng động thủ. Trưởng giáo sao, xin hỏi quý trưởng giáo cùng Tu La Chí Tôn là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, Tu La Chí Tôn hậu nhân, Thành Kiếp chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong lòng nổi lên một người mặc hắc bào lãnh khốc thanh niên, cao ngạo mà mạnh mẽ, không nghĩ tới cái kia một lòng truy đuổi võ đạo đỉnh phong gia hòa, dĩ nhiên cũng sẽ kết hôn sinh con, có hậu nhân. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhìn Thành Kiếp một cái nói, được rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lăng Tiêu chuyện trọng yếu nhất bây giờ, một là đi tới Đông Hải cứu ra Long Hàn Yên, cũng coi như là hoàn thành bộ thân thể này một cái chấp niệm. Hai là cố gắng đột phá đến chí tôn cảnh, tìm tới cẩm sắt. Lăng Tiêu biết, cẩm sắt là ở chỗ đó, ở mảnh này cô tịch bản nguyên chi hải bên trong, cẩm sắt đã đợi 10.000 năm, hắn không muốn lại để cẩm sắt cô độc xuống. Kiếm huynh, ngươi vì sao chưa có trở về kiếm thần các, làm sao tới lưỡng giới thành? Lăng Tiêu nhìn kiếm nguyên thần một chút, hơi mỉm cười nói, rời đi đề tài, kiếm thần các ở chiến thần đại lục hướng tây nam kiếm thần châu. Cùng lưỡng giới thành cách rất xa nhau, Lăng Tiêu còn tưởng rằng thiên thần thành sau khi, kiếm nguyên thần liền cùng kiếm bất diệt kiếm thần các. Lăng Tiêu, ngươi không biết sao, thánh khư muốn mở ra, kiếm nguyên thần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thánh khư, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng là hơi có chút thay đổi sắc mặt. Thánh khư cũng là tám đại cấm địa một trong, nhưng cũng không giống cái khác bảy đại thánh địa như vậy nguy cơ trùng trùng. Đều là hiểm địa tuyệt địa, thánh khư trong truyền thuyết, chính là thượng cổ thánh nhân chỗ tọa hóa, ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa. Thánh khư mỗi ngàn năm mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn vô số thiên tài cường giả đến đây. Bởi vì thánh khư bên trong, chẳng những có mỗi bên loại tạo hóa, càng có chứng đạo chí tôn cơ hội. Đặc biệt là cái kia chút đột phá đến rồi nửa bước chí tôn cảnh giới cường giả. Muốn vượt qua tứ tượng chi kiếp cùng chí tôn kiếp, cơ hồ là thập tử vô sinh, mà ở thánh khư bên trong, có thể có được tứ tượng bản nguyên, có thể nhanh chóng vượt qua tứ tượng chi kiếp. Thánh khư ở vào man hoang yêu vực bên trong, vì lẽ đó mỗi một lần thánh khư mở ra, nhiều nhất vẫn là cường giả yêu tộc, thậm chí là rất nhiều lão quái vật đều sẽ đến đây. Ngoại trừ cường giả chí tôn không cách nào tiến nhập thánh khư ở ngoài. Thánh khư cũng không có gì quá lớn hạn chế. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm, chính là ở thánh khư chi ở bên trong lấy được thôn thiên bí thuật. Đồng thời gặp lão Sơn Dương, có thể nói thánh khư là Lăng Tiêu quật khởi con đường bắt đầu. Sống lại một đời, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không muốn bỏ qua thánh khư. Đặc biệt là kiếp trước thời điểm, thánh khư bên trong còn có vô số bí mật, rất nhiều tạo hóa nơi cần hắn đi thăm dò. Lúc nào mở ra, Lăng Tiêu hỏi, liền ở một tháng sau khi... Vẫn là man hoang yêu vực Thánh Sơn, vì lẽ đó không chỉ là chúng ta, rất nhiều người đều đi tới lưỡng giới thành chờ đợi. Kiếm Nguyên Thần nói rằng, Lăng Đại Ca cùng chúng ta đồng thời đi, lấy Lăng Đại Ca sức chiến đấu, đến rồi Thánh Khư bên trong, chúng ta nhất định có thể quét ngang tất cả, cướp giật đến vô tận tạo hóa. Hùng Tiểu Hắc thật thà cười nói, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Được, Lăng Tiêu hơi hơi trầm ngâm, liền đồng ý, man hoang yêu vực vô cùng rộng lớn. Muốn phải đi ngang qua man hoang yêu vực đến Đông Hải. Coi như là Lăng Tiêu ít nhất cũng phải tốt mấy tháng. Mà Lăng Tiêu liền biết ở thánh khư bên trong có bí mật truyền tống trận. Có thể thẳng tới Đông Hải bên bờ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Trên đường phố rộng rãi, một đám thân mặc áo giáp màu đen cường giả yêu tộc. Khí tức cường đại vô cùng. Từng cái tinh lực bàng bạc, ánh mắt lạnh lẽo, đem một đôi thiếu niên nam nữ vây lại. Dạ Phong, Dạ Mộng, ta khuyên các ngươi cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn cùng ta về Thiên Yêu Cung, nếu không thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cường giả yêu tộc bên trong, một người mặc màu đỏ thẫm giáp trụ, sắc mặt âm lãnh thanh niên lãnh đạm nói rằng, người thanh niên kia có một đầu màu đỏ tóc dài, xem ra giống một vị hỏa sư tử, quanh thân tinh lực tràn ngập, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm đang lưu động, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, mà tu vi của hắn thình lình đã đạt đến hoàng giả cảnh một tầng, đã ngưng tụ thần thông pháp tướng. Mọi người nhìn về phía người thanh niên này còn có chung quanh cái kia chút cường giả yêu tộc. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thiên Yêu Cung, chính là yêu tộc thánh địa, có thể nói là toàn bộ man hoang yêu vực thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Không trách dám phách lối như vậy ở lưỡng giới thành bên trong bắt người. Hàn Phong, chúng ta là không biết cùng ngươi trở về, ta đã cho ngươi đầy đủ thuần dương đan chuộc thân. Ngươi dựa vào cái gì còn muốn bắt ta? Này một đôi thiếu niên nam nữ bên trong, thiếu niên xem ra hết sức thanh tú, nhưng giờ khắc này sắc mặt rất trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chuộc thân, các ngươi huynh muội đều là của ta nô lệ, ngươi này điểm thuần dương đan, ngay cả một người chuộc thân cũng không đủ, còn muốn chạy trốn. Hơn nữa, các ngươi là nô lệ của ta món đồ riêng tư, ta bắt các ngươi cũng không có xúc phạm lưỡng giới thành quy củ. Đầy đầu sợi tóc màu đỏ bay múa Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói. Ngươi rõ ràng nói xong, chỉ cần 10 vạn viên thuần dương đan, huynh muội chúng ta là có thể thu được tự do. Ngươi nói không giữ lời. Tên là Dạ Mộng thiếu nữ kia trừng mắt mắt to, ủy khuất nói, nàng xem ra hết sức suy yếu, dĩ nhiên không hề có một chút tu vi, sắc mặt rất trắng bệch, trên người có một loại khiến người ta thương tiếc khí chất. 10 vạn thuần dương đan, kha kha, những năm này nếu không phải là bản thiếu gia nuôi các ngươi đã sớm chết rồi, chỉ là 10 vạn thuần dương đan là có thể trung hòa bổn thiếu gia ân cứu mạng sao? Muốn tự do, có thể, lấy ra 1 triệu thuần dương đan, ta ngay lập tức sẽ tha các ngươi đi. Hàn Phong trêu tức nhìn trước mắt hai huynh muội này nói. 1 triệu thuần dương đan. Ngươi, Dạ Phong tức giận chỉ vào Hàn Phong. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn bất quá là thiên nhân cảnh tu vi. 10 vạn viên thuần dương đan cũng là hắn nhờ số trời run rủi. Chiếm được một cái vô thượng thánh dược. Mới chiếm được 10 vạn thuần dương đan. Nếu không thì lấy tu vi của hắn. Cả đời không có khả năng có 10 vạn viên thuần dương đan. Không có 1 triệu thuần dương đan. Cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, đem bọn họ cho ta bắt đi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không nhịn được vung tay lên nói. Nhất thời, hai cái yêu vương cường giả đi lên, liền muốn hướng về Dạ Phong cùng Dạ Mộng chộp tới. Chương 580, Dạ Thiên Tuyệt Hậu Nhân, dừng tay, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong đám người tách ra, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân đám người đi vào. Huynh muội bọn họ 1 triệu chuộc thân phí, ta cho, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ánh mắt rơi vào Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người, trong lòng vô cùng cảm khái, đường đường hắc ám chí tôn, một đời sát thủ vua hậu bối, dĩ nhiên rơi xuống mức độ như vậy, để Lăng Tiêu ánh mắt trở nên lạnh như băng, nguyên bản hắn cũng không định lo chuyện bao đồng, thế nhưng khi hắn cảm giác được Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người huyết mạch thời gian, nhất thời quyết định cứu hai người kia, trước đời Lăng Tiêu tam đệ tử Dạ Thiên Tuyệt, tu luyện hắc ám đại đạo, chứng đạo hắc ám chí tôn. Tinh tu giết chóc chi đạo, được gọi là một đời sát thủ vua, thời kỳ tột cùng, liền ngay cả địa phủ các cùng thiên đình các người thấy Dạ Thiên Tuyệt. Đều là ngoảnh đầu liền đi, Lăng Tiêu thất đại đệ tử bên trong, Dạ Thiên Tuyệt tu vi tuy rằng không phải cao nhất một cái. Thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Ám sát trạng thái, Dạ Thiên Tuyệt đã từng chém giết quá không chỉ một chí tôn. Dạ Phong cùng Dạ Mộng dĩ nhiên người mang hắc ám huyết mạch. Hơn nữa đồng dạng họ Dạ. Lăng Tiêu tin tưởng này hẳn không phải là một cái trùng hợp. Ngươi là ai? Hàn Phong có chút khó chịu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hai huynh muội này là của ta cố nhân. Bọn họ chuộc thân phí ta cho. Đây là 1 triệu thuần dương đan. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong tay ánh sáng lóe lên. Một chiếc nhẫn chữ vật hướng về Hàn Phong bay đi. 1 triệu thuần dương đan. Tiểu tử, ngươi dám quản ta Thiên Yêu Cung sự tình. Thực sự là lá gan không nhỏ a. Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói. Hàn huynh, vị này chính là tiểu đệ bằng hữu, kính xin Hàn huynh cho tiểu đệ một bộ mặt, liền thả hai người kia đi. Hùng Tiểu Hắc thật thà đứng dậy, quay về Hàn Phong khom người thi lễ một cái cười nói. Hùng Tiểu Hắc, ngươi tính là thứ gì? Liền ngay cả gia gia ngươi Hùng Lão Hắc ở bản thiếu gia trước mặt. Cũng không dám nói để ta cho hắn mặt mũi. Hàn Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, khinh thường nói, ngươi, khốn nạn, tuy là Hùng Tiểu Hắc tính cách hết sức hàm hậu. Nhưng cũng là bị Hàn Phong bị chọc giận, trong đôi mắt mông thượng một tầng màu máu. Hàn Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi có thể không nên quá phận, cầm thuần dương đan, đi nhanh lên. Thành Kiếp cùng Hùng Tiểu Hắc quan hệ rất tốt, nhìn thấy bạn tốt chịu nhục, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới là Tu La Tông Thành Kiếp, làm sao, lần trước thua ở trong tay ta. Lần này còn muốn tự rước lấy nhục nhã sao? Hàn Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Không nghĩ tới Tu La Tông Thành Kiếp dĩ nhiên cũng đứng ra. Ở man hoang yêu vực bên trong, Thiên Yêu Cung mặc dù là cự vô phách, thế nhưng Tu La Tông so với Thiên Yêu Cung cũng không hề yếu. Tu La Tông bên trong hữu giáo vô loại, chẳng những có nhân tộc đệ tử, cũng có rất nhiều cường giả yêu tộc. Thiên Yêu Cung cùng Tu La Tông quan hệ rất hồi hộp. Trong ngày thường không thể thiếu ma sát. Lần trước nếu không là ngươi ỷ vào chuẩn chí tôn khí, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Hàn Phong, 1 triệu thuần dương đan ngươi đã lấy được, ngươi cũng không nên không biết điều. Thành Kiếp mặc dù không biết Lăng Tiêu tại sao muốn cứu hai huynh muội này, thế nhưng 1 triệu thuần dương đan đúng là thiên giới, thậm chí đầy đủ thuê một vị nửa bước chí tôn cường giả cho rằng hộ vệ. Vì là một đôi huynh muội này chuộc thân, căn bản không dùng được nhiều như vậy thuần dương đan. Hàn Phong này rõ ràng chính là sư tử quá mở miệng. Bổn thiếu gia nô lệ, bản thiếu gia muốn buông liền buông, không muốn thả liền không tha. Tiểu tử, cầm ngươi thuần dương đan cút cho ta, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Hàn Phong trong tay chiếc nhẫn chứa đồ trong nháy mắt lại hướng về Lăng Tiêu bay trở lại. Hắn tuy rằng đối với 1 triệu thuần dương đan hết sức mê tít mắt, nhưng đây chính là vấn đề mặt mũi, không thể cứ như vậy thỏa hiệp. Thật sao? Một đôi huynh muội này ta hôm nay còn bảo đảm định rồi. Ngươi muốn như thế nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, nếu Hàn Phong cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách hắn. Hàn Phong sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát ý lạnh như băng. Hắn ở Thiên Yêu Cung bên trong, cũng là đệ tử chân truyền, địa vị cực cao, toàn bộ Man Hoang yêu vực bên trong, coi như là cái kia chút nửa bước yêu tôn lão quái vật. Thấy hắn cũng là một mực cung kính, kết quả bây giờ lại bị một cái không biết từ đâu tới thiếu niên cho khiêu khích. Thiếu gia, hắn hình như là Lăng Tiêu. Hàn Phong thân một bên, một cái cường giả yêu tộc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhỏ giọng nói rằng, Lăng Tiêu, cái nào Lăng Tiêu? Hàn Phong sững sờ, chính là cái kia ở Thiên Thần Thành bên trong, giết Nam Thiên Tôn, thất sát, phá quân cùng Tham Lang Lăng Tiêu, trong truyền thuyết chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa Lăng Tiêu. Hàn Phong cả người chấn động, dĩ nhiên là hắn, Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử, đều là hoàng đạo cường giả, hơn nữa danh tiếng cực kỳ vang dội, liền ngay cả Hàn Phong đều vô cùng e dè. Liền với 4 người đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, bây giờ Lăng Tiêu cũng không tiếp tục là hạng người vô danh. Đã bị nhân vật thế hệ trước coi là chiến thần đại lục cao cấp nhất thiên tài một trong. Hàn Phong trong lòng cũng không thể không kiêng kỵ, thế nhưng, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết, Lăng Tiêu chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, nhất thời liền trong lòng nồng nhiệt nóng lên. Ngươi chính là Lăng Tiêu, muốn chuộc lại Dạ Phong cùng Dạ Mộng cũng không phải là không thể. Cái kia Xích Long chiến thần truyền thừa để đổi. Hàn Phong con ngươi nhất chuyển, không có hảo ý cười nói, hắn là Lăng Tiêu, chính là cái kia chém Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử Lăng Tiêu. Chẳng lẽ Xích Long chiến thần truyền thừa thật sự bị hắn chiếm được? Rất có thể, ngươi nhìn hắn bất quá là vương hầu cảnh tu vi, có thể chém Nam Thiên Tôn, trên người nhất định là có bí mật lớn. Kha kha, Thiên Yêu Cung Hàn Phong không phải là dễ trêu, nhân vật sau lưng hắn nhưng là phần Thiên Yêu Hoàng, Thiên Yêu Cung thiếu cung chủ. Truyền thuyết phần Thiên Yêu Hoàng đã phá vào nửa bước chí tôn cảnh giới, được gọi là có khả năng nhất chứng đạo chí tôn thiên tài tuyệt thế. Mọi người nghe được Hàn Phong, đều là cả người chấn động, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, có chút nghị luận ầm ĩ. Thiên Thần Đại Hội lớn tiếng sự tình, truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục, mà Lăng Tiêu cũng đã trở thành một cái tiêu điểm, chớ đừng nói chi là nghe đồn hắn trên người chịu Xích Long chiến thần truyền thừa. Rất nhiều người đối với hắn đều có ý nghĩ. Xích Long chiến thần truyền thừa, không nói ta không có, coi như là ta có, bằng ngươi cũng xứng, đây là 1 triệu thuần dương đan, mặc kệ ngươi có muốn hay không, một đôi huynh muội này, ta đều muốn mang đi. Lăng Tiêu cười lạnh, trong tay chiếc nhẫn chứa đồ bay về phía Hàn Phong, hắn đi tới lôi kéo Dạ Phong cùng Dạ Mộng, xoay người liền muốn ly khai. Lăng Tiêu, Dạ Phong cũng Dạ Mộng chúng rồi ta nô ấn, ngươi có tin hay không chỉ cần ta hơi suy nghĩ, bọn họ thì phải chết. Hàn Phong sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét đứng lên. Lăng Tiêu như vậy là trần truồng đánh mặt của hắn, một chút mặt mũi cũng không có chừa cho hắn. Hàn Phong thanh âm cũng biến thành tràn đầy uy hiếp, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cười nhạt, không hề quay đầu lại, mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng rời đi đám người, cho tới Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người nô ấn. Theo Lăng Tiêu không đáng nhắc tới, cường đại nguyên thần lực lượng dung nhập vào thân thể của bọn họ bên trong. Trong nháy mắt liền đem nô ấn giải khai. Chương 581, Hắc Ám Huyết Mạch, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phong bên người cường giả yêu tộc hỏi, trước tiên để hắn hung hăng một trận, không biết sống chết, hắn nếu dám đến lưỡng giới thành, vậy cũng không nên đi rồi, tin tưởng sẽ có người đối với hắn cảm giác hứng thú. Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, xoay người mang theo mọi người rời đi. Lăng Tiêu xuất hiện tin tức, hầu như trong nháy mắt liền truyền khắp lưỡng giới thành. Thiên Hương Lâu ở ngoài có rất nhiều bóng người lấp lóe, khí tức phun trào trong đó, đều đang dò xét Lăng Tiêu tam tích, lưỡng giới thành nhất thời trở nên cuồn cuộn sóng ngầm lên. Mà Lăng Tiêu nhưng vốn không hề để ý, mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng về tới Thiên Hương Lâu. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thủ đoạn, chỉ cần không phải điều động cường giả chí tôn, hắn căn bản không có chút nào lo lắng. Lăng huynh, ngươi hôm nay bại lộ sau khi... chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức a. Kiếm Nguyên Thần có chút lo lắng nói rằng. Đúng đấy, Lăng đại ca, Thiên Yêu Cung đám người kia phi thường hung hăng bá đạo. Hàn Phong khẳng định đã ghi hận ngươi. Hôm nay ở lưỡng giới thành hắn không dám động thủ, chỉ sợ hắn sẽ âm thầm ra tay. Hùng Tiểu Hắc cũng là liền vội vàng nói. Không cần lo lắng, chỉ là Thiên Yêu Cung, ta vẫn không có để ở trong mắt. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt nhưng là rơi vào Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai người trên người. Dạ Phong xem ra bất quá 17-18 tuổi, liền đã có thiên nhân cảnh một tầng tu vi, thiên phú xem ra khá là bất phàm, mà Dạ Mộng thì lại hết sức suy yếu. Tuy rằng dung nhan tuyệt lệ, nhưng mang trên mặt một tia bệnh sắc trắng xám, khiến lòng người sinh liên tiếc. Đa tạ ân công ân cứu mạng, Dạ Phong cùng Dạ Mộng bay thẳng đến Lăng Tiêu quỳ xuống. Khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, rất cung kính thi lễ một cái. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản bọn họ, một lễ này hắn chịu nổi. Chờ đến hai người dập đầu ba cái đầu, Lăng Tiêu mới đem bọn hắn đỡ lên. Đường đường Dạ Thiên tuyệt hậu nhân, làm sao sẽ trở thành Hàn Phong nô lệ? Nói một chút đi, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn có thể đủ nhìn ra, Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong thân thể đều có hắc ám huyết mạch, đặc biệt là Dạ Mộng, hắc ám huyết mạch quả thực có thể so với năm đó Dạ Thiên tuyệt, cho nên mới tạo thành kinh mạch bế tắc, không có cách nào tu luyện. Hắc ám huyết mạch hết sức kỳ lạ, nhất định phải lấy đặc thù thủ pháp kích hoạt, nếu không thì thân thể hết sức yếu ớt, sinh mệnh bản nguyên bị hắc ám lực lượng ăn mòn, không sống hơn 20 tuổi, như là Đại Nhật Yêu Tôn, hay là vẫn có thể phát hiện Dạ Phong cùng Dạ Mộng huyết mạch bất phàm. Thế nhưng một cái Hàn Phong nhưng không có cái kia nhãn lực. Ân công, người biết tổ tiên, Dạ Phong lại là kinh ngạc lại là xấu hổ nói rằng. Dạ Thiên tuyệt một đời hắc ám chí tôn, chính là thôn thiên chí tôn tam đệ tử, ta cũng đã từng nghe nói một ít sự tích của hắn. Hơn nữa, hai người các ngươi người mang hắc ám huyết mạch, làm sao sẽ lưu lạc tới mức này? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng hỏi, ân công có chỗ không biết, Dạ Phong cười khổ một tiếng, nói. Từ khi vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, tổ tiên sau khi biến mất, ta Dạ gia liền sa sút, tổ tiên truyền thừa cũng không để lại đến. Lại thêm Dạ gia đàn ông ít ỏi, Dạ gia đã không phải là năm đó cái kia Dạ gia. Chúng ta cha mẹ rất sớm đã qua đời, chỉ còn dư lại ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm trước, ở man hoang yêu vực hái thuốc, trong lúc vô tình bị Hàn Phong chộp tới, trở thành hắn nô lệ, nghe xong Dạ Phong giảng giải. Lăng Tiêu mới coi như hiểu rõ Dạ gia tình cảnh, Dạ Thiên tuyệt tu luyện hắc ám thiên thư, cũng là năm đó Lăng Tiêu truyền xuống một môn chí tôn võ học. Chính là Lăng Tiêu tự một chỗ trong di tích phát hiện. Phi thường phù hợp hắc ám huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng, như là hắc ám thiên thư có thể truyền xuống, e sợ Dạ gia lại là mặt khác một phen quang cảnh. Hai người các ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Dạ Mộng thể chất quá yếu, như là không thể đúng lúc thức tỉnh hắc ám huyết mạch, e sợ có nguy hiểm đến tính mạng a. Lăng Tiêu nhìn hai huynh muội một chút, hơi mỉm cười nói, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Dạ Phong cũng chưa hề hoàn toàn nói với hắn lời nói thật, hay là còn có phòng bị, Dạ gia e sợ còn có ẩn tình ở bên trong, nguy hiểm đến tình mạng. Ân công, chúng ta mong muốn theo ngài, mời ngài cứu muội muội ta một mạng. Dạ Phong coi như là làm trâu làm ngựa, tan xương nát thịt, cũng sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Dạ Phong kinh hãi đến biến sắc, vội vã hướng về Lăng Tiêu quỳ lại hạ xuống. Hắn mặc dù biết Dạ Mộng thân thể rất yếu, bất luận chính mình cho nàng dùng bao nhiêu tăng cường khí huyết thiên tài địa bảo, đều không có bất kỳ chuyển biến tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dạ Mộng nghe xong Lăng Tiêu, mặt cười cũng là càng phát trắng bệch. Ngươi yên tâm, nếu theo ta, chính là ta người, coi như là ông trời, cũng đoạt không đi Dạ Mộng tính mạng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, năm đó Dạ Thiên tuyệt hắc ám huyết mạch, chính là ở Lăng Tiêu dưới sự chủ trì thức tỉnh, cho nên đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có gì khó khăn. Lăng Tiêu, tiểu nha đầu này hắc ám huyết mạch rất mạnh, muốn làm cho nàng triệt để thức tỉnh, nhất định phải hắc ám thuộc tính yêu đan, chỉ ít cũng phải là yêu hoàng cấp bậc. Vô Lượng đạo nhân nhìn Dạ Mộng một chút, chậm rãi nói rằng, không sai, hơn nữa muốn còn hoàn mỹ hơn thức tỉnh, chỉ ít còn cần vài cây thánh dược. Này lưỡng giới thành bên trong lẽ ra có thể tìm được. Chúng ta đi trước chân bảo các xem một chút đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắc ám thuộc tính yêu đan, hơn nữa phải là yêu hoàng cấp bậc, ở những nơi khác hay là rất khó tìm, thế nhưng ở lưỡng giới thành hẳn không phải là hết sức khó khăn. Dạ Phong cùng Dạ Mộng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc vẻ cảm kích. Yêu hoàng cấp bậc yêu đan, thậm chí còn có vô thượng thánh dược, những này bọn họ liên tưởng cũng không dám muốn. Thế nhưng Lăng Tiêu vì để Dạ Mộng thức tỉnh hắc ám huyết mạch, liền phải chuẩn bị những bảo vật này. Trong lòng bọn họ cảm kích tột đỉnh, Lăng Tiêu muốn đi chân bảo các, kiếm nguyên thần, Hùng Tiểu Hắc cùng Thành Kiếp không có chuyện gì, cũng dự định theo Lăng Tiêu đến xem nhìn. Chân bảo các trải rộng chiến thần đại lục, ở lưỡng giới thành bên trong, cũng là nhất khí phái một trong kiến trúc, một tòa 9 tầng cao lầu các vụt lên từ mặt đất, chiếm chỗ tròn hơn 1.000 trượng, như một tòa thông thiên tháp lớn, tản ra thần bí ánh sáng. Đây chính là lưỡng giới thành chân bảo các. Ở chân bảo các cửa, đứng cạnh mấy cái quần áo diễm lệ hồ nữ, dung nhan xinh đẹp, câu hồn đoạt phách, mắt to khiến người ta không nhịn được say mê trong đó. Đặc biệt là phía sau mấy cái lông xù đuôi cáo, càng bình thêm mấy phần quyến rũ. Lăng Tiêu mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng đám người đi vào chân bảo các thời điểm, Vô Lượng đạo nhân trợn cả mắt lên, chảy nước miếng suýt chút nữa đều chảy ra, liền ngay cả Hùng Tiểu Hắc trên mặt đều tràn đầy quẫn bách vẻ. Lăng huynh, những người kia lén lén lút lút đi theo chúng ta phía sau, xem ra đều là biết rồi thân phận của ngươi. Kiếm Nguyên Thần nhìn phía sau một chút, chậm rãi nói rằng, ở Lăng Tiêu đám người phía sau, có một ít khí tức mịt mờ võ giả, giống như người đi đường dáng vẻ đi theo phía sau, xem ra lén lén lút lút, không ngừng hướng về Lăng Tiêu nhìn bên này đến, không cần phải để ý đến bọn họ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, một chút cũng không có để ý, trực tiếp đi vào chân bảo các bên trong. Lăng Tiểu Hữu đại giá quang lâm, ta chân bảo các rồng đến nhà tôm a, Thiên Thần Thành từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới lão phu cùng Lăng Tiểu Hữu thật đúng là có duyên. Một đạo già nua mà bình hòa tiếng cười truyền đến, râu tóc bạc phơ, Tiên Phong đạo cốt chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng hướng về Lăng Tiêu tới đón, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Chương 582, cô gái áo đỏ, Trần trưởng lão, chúng ta quả thật có duyên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được chân bảo các đại trưởng lão Trần Đồng. Trần Đồng cười nói, Thiên Thần đại hội sau khi, bởi vì thánh khư tức sắp mở ra, vì lẽ đó lão phu là bồi trong các mấy tiểu bối tới, đến thời điểm tiến vào thánh khư bên trong, còn phải dựa vào Lăng Tiểu Hữu nhiều trợ giúp a. Lăng Tiêu cười nói, Trần trưởng lão khách khí, bất quá nếu là có cần Lăng Tiêu địa phương, tự nhiên không có vấn đề. Hắn đối với Trần Đồng ấn tượng không sai, lão này chính là một cái người hiền lành, ở Thiên Thần Thành cũng là mấy lần vì là Lăng Tiêu xuất đầu. Trần Đồng ý tứ trong lời nói Lăng Tiêu tự nhiên biết, đơn giản liền là hy vọng ở thánh khư bên trong, Lăng Tiêu có thể trông nom chân bảo các đệ tử một. Hai, lão phu kia liền cảm ơn trước Lăng Tiểu Hữu. Lăng Tiểu Hữu là cần muốn mua vật gì không? Hôm nay bất luận Lăng Tiểu Hữu muốn mua cái gì, một quy tắc chiết khấu 70%. Trần Đồng cười ha ha nói. Nghe được Trần Đồng, chân bảo các chấp sự đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chiết khấu 70% đây chính là chân bảo các to lớn nhất chiết khấu. Một loại chỉ có những thánh địa này đại nhân vật, hơn nữa phải là chân bảo các khách hàng lớn, mới đãi ngộ này, thiếu niên này có tài cán gì? Dĩ nhiên để đại trưởng lão coi trọng như thế. Nếu Trần Đồng đều đã mở miệng, Lăng Tiêu cũng không có khách khí, mỉm cười nói, đa tạ đại trưởng lão, ta cần hắc ám thuộc tính yêu đan, âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng, vô ảnh thần mộc, không biết chân bảo các có hay không? Những chân bảo các kia chấp sự đều là sắc mặt chấn động. Âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng, vô ảnh thần mộc này cũng đều là vô thượng thánh dược, quý giá phi phàm, hơn nữa này mấy loại thánh dược bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Quá mức hiếm hoi, một loại chỉ sinh trưởng ở rất hiếm vết người trong cấm địa, mà hắc ám thuộc tính yêu đan càng thêm quý hiếm, yêu thú một loại đều là vô hình chi thuộc, hắc ám thuộc tính yêu thú nhất định đều là thái cổ dị loại, thậm chí là nắm giữ thần thú huyết mạch cũng rất khó chiếm được. Trần Đồng hơi suy nghĩ một hồi, nói rằng, Lăng Tiểu Hữu, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng ta chân bảo các vừa vặn có, thế nhưng vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan quá mức hy hữu, hơn nữa giá trị cực cao, mấy tháng trước chân bảo các buổi đấu giá trên cũng đã bị bán rồi. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng biết vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan quý giá, vô ảnh thần mộc sinh trưởng ở vô cùng ám chi địa, nhất định phải ở trong bóng tối vô tận sinh trưởng vạn năm, hấp thu hắc ám lực lượng mới có thể thai nghén ra. Hắc ám thuộc tính yêu đan càng là có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá ta ngược lại thật ra biết có một chỗ có hay không ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan. Chỉ là, Trần Đồng có chút chần chờ nói. Chỉ là cái gì? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Trần Đồng cười khổ một tiếng nói, ở thành Tây Thiên Yêu trên đường, có một nhà thái cổ hiên tiểu điếm, phải có vô ảnh thần mộc cùng hắc ám thuộc tính yêu đan. Chỉ là vị tiền bối kia tính khí quá mức quái lạ. Người sống chưa tiến vào, rất nhiều người đều bị hắn đuổi ra quá. Vì lẽ đó ta cũng không xác định ngươi có thể hay không được. Thái cổ hiên sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, có chút kinh ngạc hỏi. Có thể bị đại trưởng lão xưng là tiền bối. Chẳng lẽ vị điếm chủ kia người là cường giả chí tôn hay sao? Không vào chí tôn, nhưng cũng có chí tôn thần uy. Trần Đồng sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đây là rất đặc biệt một loại người. Giống như là thầy phong thủy Lý Thuần Phong. Không vào chí tôn, nhưng lại có chí tôn sức chiến đấu. Ngoại trừ thầy phong thủy ở ngoài, còn có một chút so sánh đặc thù người, cũng có chí tôn sức mạnh, thậm chí để chân chính cường giả chí tôn đều vô cùng e dè. Đa tạ đại trưởng lão báo cho, ta chuẩn bị đi thử một lần. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng đối với cái kia thái cổ hiên cũng là có chút tò mò đứng lên. Lăng tiểu hữu cần phải cẩn thận, tuy rằng chưa từng nghe nói vị tiền bối kia từng giết người. Thế nhưng hắn mất hứng thời điểm. Nhưng là liền chân chính chí tôn đều đánh quá ngừng lại. Trần Đồng dặn dò, ta biết rồi, đa tạ, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Cuối cùng, Trần Đồng đem âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng lấy ra. Âm dương huyền quả chính là một viên bao phủ hai khói trắng đen màu xanh trái cây. Xung quanh có huyền ảo pháp tắc lưu động, xem ra cực kỳ bất phàm. Hư không hắc kim đằng lại có một tia thuộc tính không gian. Linh tính cực cường, như không phải bị phong ấn đứng lên. Thậm chí có thể qua lại hư không đào tẩu, cực kỳ thần bí, này hai cây thánh dược, âm dương huyền quả giá trị 300.000 thuần dương đan. Hai hư không hắc kim đằng giá trị 500.000 thuần dương đan. Coi như là Trần Đồng đánh chiết khấu 70%. Lăng Tiêu cũng thanh toán 56 vạn thuần dương đan. 56 vạn thuần dương đan, nhìn ra Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội trợn cả mắt lên. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia hắc ám thuộc tính yêu đan cùng vô ảnh thần mộc. Lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Trong lòng bọn họ ngoại trừ khiếp sợ, còn dư lại cũng chỉ có nồng nặc cảm kích. Dù sao, tốn mấy triệu thuần dương đan đi cứu một người không có quan hệ người bình thường. Coi như là chân chính cường giả chí tôn e sợ cũng không thể làm như vậy. Lăng Tiêu rời đi chân bảo các, hướng về thái cổ hiên vị trí đi. Lăng Tiêu sau khi rời đi, Trần Đồng thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút. Trực tiếp đi lên chân bảo các tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chỉ có một gian tĩnh thất. Ở trong đó ngồi xếp bằng một người mặc quần đỏ, quốc sắc thiên hương nữ tử. Cô gái kia tóc dài như thác nước, da như mỡ đông, khuôn mặt 10 phân vẹn 10. Đặc biệt là một đôi câu hồn đoạt phách mắt to, mông lung sương mù nhàn nhạt, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Vóc người của nàng vô cùng nóng nảy, bộ ngực trắng nõn vô cùng sống động, eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Bắp đùi thon dài mà thẳng tắp, chân ngọc tinh xảo, nằm nghiêng ở trên giường hẹp, xem ra hết sức lười biếng, mang theo một loại kiểu khác phong tình cùng mê hoặc, đặc biệt là sau lưng nàng, có 9 cái lông xù đuôi rung động, xem ra cực kỳ yêu dị. Thánh nữ, ngươi nhìn người này làm sao? Trần Đồng rất cung kính nói rằng, cũng không tệ lắm, có thể lấy vương hầu cảnh tu vi, chém nam thiên tôn, thất sát, phá quân cùng tham lang 4 người, có thể thấy được trên người hắn quả thật có bí mật lớn. Lanh lảnh mà thanh âm dễ nghe vang lên, quần đỏ nữ tử khẽ mỉm cười, nhất thời để toàn bộ tĩnh thất thất sắc, liền Trần Đồng đều không thể không áp chế tâm thần, thánh nữ mị công càng phát sâu không lường được, bất quá, mấu chốt nhất là người này tâm tính kiên định, ân oán rõ ràng, là cái người có thể tin được, lần này tiến nhập thánh khư, như là hắn có thể giúp ta, lẽ ra có thể có tỷ lệ thành công 50%, chỉ có 5 phần 10 sao, Trần Đồng khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, 5 phần 10 nắm bắt, đã không nhỏ, quần đỏ nữ tử cười khẽ một tiếng, trong ánh mắt có từng tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Năm đó nuôi hổ thành hoạn, hiện tại những tên kia cũng đều nhảy ra ngoài. Nếu là ta không được nữa hiểm khiến một cái, e sợ vẫn đúng là cũng bị bọn họ cho được như ý, thánh nữ có hay không muốn gặp hắn một mặt. Trần Đồng ánh mắt có chút ảm đạm, lắc lắc đầu hỏi, không cần, đợi đến thánh khư mở ra. Ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Cái này tiểu lang quân, có thể trốn không thoát tay của người ta lòng bàn tay đây. Quần đỏ nữ tử ha ha nở nụ cười. Nước long lanh trong mắt to xẹt qua một tia kiểu khác thần thái. Thân thể mềm mại run rẩy, cả người tỏa ra một luồng khiến người ta cám dỗ khó mà ngăn cản. Chương 583, Thiên Yêu Đường Phố. Lăng Tiêu dựa theo Trần Đồng phương hướng chỉ, đi tới Thiên Yêu Đường Phố. Thiên Yêu đường phố xem ra hết sức cổ xưa cũ nát. Còn lâu mới có được chân bảo các vị trí đường phố phồn hoa như vậy hùng vĩ. Nhưng cũng càng thêm náo nhiệt. Hai bên đường lớn bày đầy quán vỉa hè. Mà chủ sạp đều là từng cái tu vi võ giả cường đại. Lăng Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới. Ở đây bầy sạp dĩ nhiên một bộ phận lớn đều là cường giả yêu tộc. Hơn nữa chỉ ít đều là yêu hoàng cấp bậc. Thậm chí có không gần một nửa bước yêu tôn cường giả. Mỗi bên loại thiên tài địa bảo. Chân quý đạo đan đạo khí. Thậm chí là chuẩn chí tôn khí. Phù văn thần bí trận pháp tùy ý có thể thấy được. Khiến người ta hoa cả mắt. Thiên Hà thần thiết, kiếm nguyên thần mắt sáng lên. Liền thấy phía trước trên sạp hàng có một khối to bằng đầu nắm tay màu đen bảo thiết. Lưu động màu bạc ánh sao. Xung quanh đan sen sắc bén canh kim chi khí. Vừa nhìn liền vô cùng bất phàm. Chủ sạp là một cái tóc bạc trắng đại hán khôi ngô. Hoàng giả 9 tầng tu vi. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn. Liền biết đây là một đầu ngân giao yêu thú. Có mấy nghìn năm đạo hạnh. Khí huyết vô cùng dồi dào. Thiên Hà thần thiết bán thế nào? Kiếm nguyên thần có chút động lòng. Đi tới hỏi. Thiên Hà thần thiết chính là luyện chế thần kiếm đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Thậm chí có thể luyện chế ra chí tôn kiếm. Chỉ là khối này thiên hà thần thiết quá nhỏ. Xa xa không đủ để luyện chế chí tôn khí. Kiếm nguyên thần là muốn lấy thiên hà thần thiết. Dung nhập vào bổn mạng của hắn thần kiếm bên trong. Tăng lên bản mệnh thần kiếm phẩm chất. Chỉ đổi tăng cao tu vi chí tôn đan một viên. Chủ sạp mặt không thay đổi nói rằng. Tăng cao tu vi chí tôn đan. Ngươi là muốn ăn cướp a? Như thế một khối to thiên hà thần thiết. Trở lại cái 10 khối 8 khối còn tạm được. Vô lượng đạo nhân bĩu môi nói. Phải thay đổi liền đổi. Không đổi liền đi. Không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Chủ sạp vô cùng cứng rắn. Nhìn vô lượng đạo nhân một chút lãnh đạm nói rằng. Đáng tiếc. Kiếm nguyên thần lưu luyến không rời để xuống. Thiên hà thần thiết tuy rằng quý giá. Nhưng là muốn đổi tăng cao tu vi chí tôn đan còn thiếu rất nhiều. Huống chi kiếm nguyên thần cũng không có chí tôn đan. Kiếm huynh. Như là ngươi tin tưởng ta liền chờ một chút. Thiên hà thần thiết cũng không phải là thích hợp nhất người bản mệnh thần kiếm vật liệu. Lăng Tiêu nhìn kiếm nguyên thần một chút, hơi mỉm cười nói, được rồi, kiếm nguyên thần cười khổ một tiếng, chỉ coi Lăng Tiêu là đang an ủi hắn, cũng không hề để ý thiên nguyên trọng hoa, mạc trúc thảo, tinh không ám kim thạch, ta giọt ai ya, đều là cao cấp thiên tài địa bảo a, hùng tiểu hắc cùng thành kiếp. Bao quát dạ phong cùng dạ mộng huynh muội đều là hoa cả mắt. Nơi nào thấy qua nhiều như vậy bảo vật quý giá. Này loại trên chỗ bán hàng bảo vật, có thật có giả, dựa vào là nhãn lực của chính mình, nếu như có thể đào được bảo vật, hay là giá trị vượt lên gấp 10 gấp trăm lần còn chưa hết. Nhưng nếu là mua được hàng giả, vậy coi như thực sự là ngã huyết môi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trước mặt trên sạp hàng, một cái nhân tộc trung niên cường giả, xem ra vẻ mặt gian xảo, hết sức khôn khéo, đang ở hướng về trước mặt hắn khách hàng thao thao bất tuyệt chào hàng chính mình trên chỗ bán hàng bảo vật. Đứng ở trước mặt hắn là một người mặc da hổ đại hán, khí huyết bàng bạc, hoàng giả cảnh một tầng tu vi, cầm một khối màu vàng xương đầu, có chút do dự không quyết định. Huynh đệ, khối này thần cốt, chính là hoàng kim bá vương hổ trong cơ thể chí tôn thần cốt. Ẩn chứa chí tôn pháp tắc cùng vô thượng thần thông, còn có hoàng kim bá vương hổ một tia sức mạnh huyết thống. Như là ngươi có thể luyện hóa khối này chí tôn thần cốt. Tương lai chứng đạo chí tôn. Ngay trong tầm tay a, Tinh Minh chủ sạp nước miếng văng tung tóe. Đang ra sức địa giới thiệu, nói là thiên hoa loạn trụy, gia hổ đại hán rõ ràng có chút động lòng, nhưng vẫn còn có chút do dự nói rằng, ta xác thực muốn mua khối này thần cốt, thế nhưng 2 triệu thuần dương đan cũng quá mắc, ta căn bản không có nhiều như vậy thuần dương đan a, vậy ngươi có bao nhiêu thuần dương đan? Tinh Minh chủ sạp mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ta chỉ có 1,5 triệu thuần dương đan. Gia hổ đại hán lão lão thật thật nói, trong lòng chủ sạp đại hỉ, quả nhiên lại là thẳng thắn cường giả yêu tộc, quá thật thà, tùy tiện hỏi một chút, của cải liền tất cả đều bại lộ ra, 1,5 triệu liền 1,5 triệu đi, ta và ngươi hữu duyên, hôm nay ta liền chịu thiệt một chút, 1,5 triệu bán cho ngươi, sau đó ngươi chứng đạo chí tôn thời điểm, cũng đừng quên dẫn ta à, chủ sạp làm bộ một bộ đau lòng vẻ mặt, như là vô cùng không nỡ giống như. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói rằng, thật sự a, ngươi thật là người tốt, đa tạ, gia hổ đại hán đầy mặt đều là vẻ cảm kích, liền phải chuẩn bị lấy ra thuần dương đan thời điểm. Một thanh âm gọi hắn lại, hổ tử, hùng tiểu hắc đầy mặt đều là thần sắc kích động, vội vã hô to lên, tiểu hắc, ha ha ha, tiểu hắc ngươi tại sao lại ở chỗ này, Cái kia gia hổ đại hán xoay đầu lại vừa nhìn, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vã chạy tới cùng Hùng Tiểu Hắc hung hăng ôm nhau. Hai người này, cũng thật là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bất quá Lăng Tiêu, này cái gì hổ tử cũng thật là ngốc, hoa 1,5 triệu thuần dương đan đi mua một khối phá xương đầu. Ngươi liền không tính vạch trần tên kia không? Vô Lượng đạo nhân bĩu môi nói, yên tâm, nếu là huynh đệ trong nhà, tự nhiên không có thể khiến người ta làm oan đại đầu đùa bỡn. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn lại có thể không thấy được, viên kia cái gọi là Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt. Vốn là giả, Tiểu Hắc, ngươi xem ta tìm được cái gì tốt bảo bối. Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt, như là lão đầu tử nhà ta thấy được, nhất định sẽ khen ta. Này nhưng là một cái bảo bối tốt a, hổ tử hiến vật quý giống như cầm lấy khối này màu vàng xương đầu cho Hùng Tiểu Hắc nhìn. Đầy mặt đều là đắc ý vẻ mặt, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sẽ khen ngươi, lão đầu tử nhà ngươi nếu như biết ngươi hoa 1,5 triệu thuần dương đan mua một cái như vậy thứ đồ hư, e sợ sẽ treo lên đánh ngươi. Vị đạo hữu này, nhanh lên một chút cho ta thuần dương đan a, cho thuần dương đan. Khối này chí tôn thần cốt sẽ là của ngươi. Xấu xí chủ sạp, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy đều xông tới, nhất thời cảm giác được có chút không ổn, vội vã thúc giục, ồ nha, xin lỗi a, ta đây liền cho ngươi thuần dương đan. Hổ tử đầy mặt đều là áy náy, vội vã chuẩn bị lấy ra thuần dương đan đến. Chậm đã, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lăng Tiêu đi lên, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ý định quấy rối đúng hay không, mau mau đi cho ta, không muốn ảnh hưởng ta làm ăn. Chủ sạp vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, trong lòng cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Vội vã không nhịn được thúc giục, Tiểu Hắc, hổ tử, nếu thật là Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt, 1,5 triệu thuần dương đan còn không tính thật đắt, thế nhưng nắm Hoàng Kim Hổ xương đầu giả mạo Hoàng Kim Bá Vương Hổ. Người việc này làm không khỏi cũng thật không chỗ nói chứ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, cái gì, Hoàng Kim Hổ, Hùng Tiểu Hắc cùng hổ tử đều là sững sờ, vội vã đến xem trong tay hắn màu vàng xương đầu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, chương 584, Thái Cổ Hiên, Tiểu Hắc, hắn là ai, này rõ ràng chính là Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt a, cái kia loại sức mạnh huyết thống. Ta là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, hổ tử hơi nghi hoặc một chút nói, hổ tử, hắn là Lăng Đại Ca, tin tưởng Lăng Đại Ca ánh mắt. Hắn nói là giả, khẳng định chính là giả, tên bại hoại này là ý định muốn gạt ngươi, Hùng Tiểu Hắc đối với Lăng Tiêu đúng là hết sức tin tưởng. Ở thiên thần thạch bên trong, Hùng Tiểu Hắc cũng đã gặp Lăng Tiêu đánh bạc, đây chính là xưa nay đều chưa từng bại, hơn nữa cắt đi ra đều là kinh thiên động địa vô thượng chí bảo. Vì lẽ đó, hắn bản năng liền tin tưởng Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi ý định quấy rối đúng không? Ta vi u ở thiên yêu đường phố không dối trên lừa dưới. Rất đáng tin, hôm nay ngươi nếu như không nói ra được cái 1, 2, 3, ta và ngươi không để yên. Chủ sạp lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Hoàng Kim Hổ cùng Hoàng Kim Bá Vương Hổ tuy rằng đều là hổ tộc. Thế nhưng một cái phổ thông hổ tộc, một cái thượng cổ thần thú bộ tộc, ngươi khối xương này đầu, chính là một vị nửa bước chí tôn cảnh Hoàng Kim Hổ tộc trong cơ thể xương đầu. Chỉ có điều ngươi không biết từ nơi nào chiếm được một tia Hoàng Kim Bá Vương Hổ huyết mạch, đem thoa lên khối xương này trên đầu. Đồng thời lấy vô ngần hoa, thiên ma cỏ, vạn huyết dung linh quả đem luyện chế một phen, ngụy trang thành chí tôn thần cốt pháp tắc cùng huyết mạch. Loại thủ pháp này xác thực rất cao minh, e là cho dù là Hoàng Kim Bá Vương Hổ bộ tộc, cũng rất dễ dàng bị ngươi che đậy đi qua. Ta nói có đúng hay không? Lăng Tiêu càng nói vì u sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Trong ánh mắt lộ ra tức đến nổ phổi vẻ mặt, biết là triệt để không có cách nào che giấu, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Người bỏ phải ở chỗ này ăn nói linh tinh, ta đây khối rõ ràng chính là từ thánh khư bên trong. Đào đi ra Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt. Người nói xấu ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, đừng có trách ta không khách khí. Muốn chứng cứ còn không đơn giản sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, Hoàng Kim Bá Vương Hổ Chí Tôn thần cốt, cứng như kim cương, liền ngay cả chí tôn khí đều không thể tổn hại. Chúng ta có thể thử một lần, nhìn ngươi khối xương này đầu rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Thử một lần liền biết, làm sao, vì u mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đi ra. Vào lúc này, liền ngay cả kiếm nguyên thần, thành kiếp, Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử đều nhìn ra không đúng đến rồi. Không nghĩ tới thật sự gặp một tên lừa gạt. Đến, ta đây chui đại địa ma phủ chỉ là chuẩn chí tôn khí. Ta ngược lại muốn xem khối này chí tôn thần cốt thật hay giả. Hùng Tiểu Hắc nhất thời liền không nhịn được, móc ra một thanh màu đen khai sơn phủ, hướng về khối này màu vàng xương đầu liền bổ xuống. Răng rác, một trận hào quang óng ánh nổ ra, khối này màu vàng xương đầu, trong nháy mắt đã bị đánh thành hai nửa. Hùng Tiểu Hắc tốc độ quá nhanh, sắp tới liền Vi U đều chưa kịp ngăn cản. Tốt, ngươi tên lường gạt này, dám lừa ngươi Hồ gia gia thuần dương đan, ta đánh chết ngươi. Hồ Tử nhất thời liền bạo nộ rồi đứng lên, 1,5 triệu thuần dương đan, liền mua một cái như vậy thứ đồ hư, nếu không là Lăng Tiêu nhắc nhở, chỉ sợ hắn trở lại cũng bị lão già đánh chết. Hồ Tử đối với Lăng Tiêu lòng sinh cảm kích sau khi, đối với Vi U tràn đầy vô tận phẫn nộ, nhưng Vi U cũng trơn trượt, trong nháy mắt liền đem trên sạp hàng tất cả mọi thứ cất đi. Một hồi liền nhảy ra mọi người vòng vây, ngươi chờ ta nhớ kỹ ngươi rồi, tiểu tử. Lần sau đừng để cho ngươi Vi gia gia nhìn thấy, Vi U dù sao cũng là hoàng giả 9 tầng tu vi. Rất dễ dàng lại tránh được Hồ Tử một đòn. Hắn chỉ vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, tên khốn kiếp này. Hùng Tiểu Hắc cũng là tức giận bất bình. Trong tay hắn đại địa ma phủ quơ, vốn định cho Vi U đến một hồi. Kết quả lão nhân kia đúng là hết sức trơn trượt. Đa tạ Lăng đại ca, nếu không phải là ngươi, ta e sợ thật sự sẽ bị hắn lừa. Hồ Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thành khẩn nói rằng, không sao, ngươi nắm giữ Hoàng Kim Bá Vương Hổ huyết mạch, muốn mua chí tôn thần cốt cũng là nên. Bất quá ngươi cần phải trợn to hai mắt, này trên đường tên lừa đảo cũng không ít. Đi theo ta biết thánh khư bên trong có một món bảo vật, có thể để cho ngươi triệt để tiến hóa thành Hoàng Kim Bá Vương Hổ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trước mắt Hồ Tử, bản thể chỉ là Hoàng Kim Hổ. Mặc dù có một tia Hoàng Kim Bá Vương Hổ huyết mạch, nhưng dù sao không có hoàn toàn thức tỉnh. Thật sự, đa tạ Lăng đại ca. Lăng đại ca sau đó ta liền theo ngươi. Ngươi để ta chém ai ta liền chặt ai. Ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền đem đầu của hắn vặn hạ xuống. Hổ Tử đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Chỉ là hắn người mặc da hổ, lộ ra làn da màu vàng óng nhạt, mang một cái bóng lưỡng đại đầu trọc, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hoạt thoát thoát một cái địa bĩ lưu manh. Đem so sánh mà nói, Hùng Tiểu Hắc tuy rằng đen điểm, nhưng xem ra có thể so với hắn hàm hậu hơn nhiều. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn đã thấy Thái Cổ Hiên bảng hiệu, ngay ở Thiên Yêu đường phố tận đầu. Thái Cổ Hiên xem ra chính là một cái lụi bại tiểu điếm. Thế nhưng tới gần Thái Cổ Hiên sau, tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái, cảm giác được một luồng âm khí hướng về trong thân thể vọt tới. Lấy Thái Cổ Hiên làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong, đều đang không người nào dám bày sạp, có thể thấy được này Thái Cổ Hiên hết sức quỷ quái. Thái Cổ Hiên cửa lớn rộng mở, bên trong bày đặt mấy cái bằng gỗ cái giá, mặt trên bày ra một ít vật đen thùi lùi, có người xương sọ, có ngói vỡ bình, đều có tàn khuyết lư hương, còn có bẩn thỉu thạch đầu. Mọi người đầu tiên nhìn cảm giác, phảng phất là tiến vào một cái thu phá lạn địa phương. Nếu không phải là cửa rõ ràng viết Thái Cổ Hiên ba chữ, mọi người còn tưởng rằng đi lộn địa phương. Thái Cổ Hiên bên trong có một cái ghế nằm, mặt trên nằm một cái bẩn thỉu lão đầu, mặc cũ nát đạo bào, râu ria xồm xàm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai mắt khép hờ, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, dĩ nhiên là đang ngủ. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, đây chính là Trần Đồng trong miệng tiền bối, đây cũng quá khác loại. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy trên cái giá những thứ đó thời gian, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang, chí tôn khí, vô thượng thần kim, tuyệt thế yêu đan, bất quá đều lây dính đại mộ khí. Quả nhiên là mộ vương thành người a, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ấn chứng trong lòng mình suy đoán, mộ vương thành là chiến thần đại lục một cái thế lực thần bí. Thực lực không kém gì cái kia chút võ đạo thánh địa. Gió êm dịu nước thế ra giống như, có người nói đều là bị trời phạt, huyết mạch chịu đến cầm cố. Cả đời không cách nào chứng đạo chí tôn, mộ vương thành lấy trộm mộ mà sống. Bọn họ trộm phần lớn đều là thượng cổ đại mộ, thậm chí là thần linh mộ, giống tám đại cấm địa nơi như thế này. Bọn họ đi qua đã không biết bao nhiêu lần, tích lũy vô cùng thiên tài địa bảo. Có người nói, mộ vương thành trộm mộ là vì đánh cắp thiên cơ, vì đánh vỡ huyết mạch cầm cố. Chỉ là cái tin đồn này rất nhiều người cũng không biết. Liền ngay cả mộ tên vương thành, cũng chỉ có cường giả chí tôn mới biết một, hai. Mộ Vương Thành đàn ông ít ỏi, chân chính mộ nhà truyền nhân rất ít, mà Lăng Tiêu Phát phát hiện, trước mắt lão già này, chính là thuần khiết mộ gia người. Chương 585, Mộ Vương Thành, Mộ Thiên Cơ, đây là Tu La Thần Dịch, Thành Kiếp kinh hô lên nhất thanh. Hắn thấy được trên cái giá một cái bình ngọc, mặt trên ghi chú Tu La Thần Dịch bốn chữ, nhất thời để hắn mặt lộ vẻ kích động. Tu La Thần Dịch, chính là ở chúng sinh tĩnh mịch nơi, lấy vô thượng sát khí cùng thiên địa sát cơ dựng dục vô số năm, mà hình thành Tu La Thần Dịch, có thể khiến người ta tốt hơn lĩnh ngộ Tu La tâm ý, chạm đến Tu La chi đạo. Coi như là ở Tu La Tông bên trong, Tu La Thần Dịch cũng cực kỳ quý giá, có thể gặp mà không thể cầu. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp, như là thành kiếp có thể có được Tu La Thần Dịch. Rất có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết Tu La Thần Thông Pháp Tướng. Có thể lập tức đột phá đến hoàng giả cảnh. Thiên Tâm Thập Kiếm, Kiếm Nguyên Thần ở trên giá, thấy được một quyển bí tịch, mặt trên ghi chú Thiên Tâm Thập Kiếm, để hắn chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Tâm Thập Kiếm truyền thuyết là thượng cổ Thiên Tâm lão nhân ghi lại. Cũng không phải là cái gì vô thượng thần thông, nhưng cũng có thể trợ giúp kiếm tu ngưng tụ vô thượng kiếm tâm, chém phá tất cả ràng buộc, đạt đến kiếm tâm thông linh trí cảnh. Kiếm Nguyên Thần dừng lại ở vương hầu cảnh lâu như vậy, cũng là bởi vì kiếm tâm không rất tinh khiết, còn cần đánh bóng. Này Thiên Tâm Thập Kiếm có thể nói là thích hợp hắn nhất. Nho nhỏ này Thái Cổ Hiên, cái kia chút trên cái giá đồ vật xem ra giống như là rác rưởi. Thế nhưng cẩn thận đến xem, nhưng đều là kinh thiên động địa vô thượng bảo vật. Liền ngay cả Hùng Tiểu Hắc, đều phát hiện một khối đại địa ma hùng yêu đan, để hắn thèm nhỏ dãi không ngớt, mà nhìn kỹ đi tới. Cái kia chút cũ nát lư hương, ngói vỡ bình, dĩ nhiên tất cả đều là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy chí tôn khí. Mặc dù có chút hư hại, nhưng giá trị vẫn là không thể đánh giá. Mà Lăng Tiêu nhưng là thấy được trên giá, có một viên lớn chừng quả đấm màu đen yêu đan, đen kịt như mực, phảng phất ẩn chứa một luồng hắc ám vòng xoáy, để tâm thần của người ta đều phải bị nuốt chửng đi vào. Viên kia màu đen yêu đan tản ra thần bí ánh sáng, phảng phất xuất hiện một đầu màu đen thần cẩu, có ba cái đầu, muốn thôn thiên phệ địa, địa ngục chó ba đầu yêu đan. Lăng Tiêu thanh âm có chút ngưng trọng đứng lên, địa ngục chó ba đầu, đây chính là thượng cổ thần thú. Truyền thuyết có ba cái mệnh, mệnh trời quy về hắc ám, có thể thả ra hắc ám hủy diệt thần quang, khủng bố vô biên, chính là thuần chính nhất hắc ám thần thú, mà viên yêu đan chỉ ít cũng là chí tôn cảnh yêu đan. Vô cùng quý giá, Lăng Tiêu cũng có thể nhìn ra, viên này yêu đan xem ra hết sức cổ xưa, sức mạnh trôi mất rất nhiều, tỏa ra một luồng mộ khí, hẳn là Mộ Vương Thành không biết từ đâu cái trong mộ lớn trộm ra. Vô ảnh thần mộc Lăng Tiêu đúng là không nhìn thấy. Bất quá hắn biết lão già này là Mộ Vương Thành người. Trong lòng đúng là có niềm tin rất nhiều. Toàn bộ chiến thần đại thế giới, e sợ vẫn không có Mộ Vương Thành không có được đồ vật. Ồn ào chết rồi, ai cho ngươi nhóm tiến vào. Không muốn ảnh hưởng lão phu ngủ, đều cút ra ngoài cho ta. Nằm trên ghế cái lão già đó mở hai mắt ra, hơi không kiên nhẫn nhìn Lăng Tiêu đám người một cái nói. Tiền bối, ta nghĩ mua Thiên Tâm Thập Kiếm, không biết cần bao nhiêu thuần dương đan. Kiếm Nguyên Thần thận trọng nhìn lão gia hỏa một chút, hỏi, không bán, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, không có mở cửa, tất cả cút đi. Lão gia hỏa liền mắt cũng không trợn, trực tiếp nói, Lăng huynh, làm sao bây giờ? Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp bọn người là có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu một chút. Cái này Thái Cổ Hiên chủ nhân cũng thật là tính tình cổ quái. Tâm tình không tốt là có thể không có mở cửa, bất quá này Thái Cổ Hiên bên trong vẫn đúng là đều là bảo bối tốt. Để Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp như vậy thánh địa đệ tử, đều là vô cùng mê tít mắt. Không sao, đợi lát nữa tâm tình của hắn là tốt rồi. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn nằm trên ghế lão gia hòa, bỗng nhiên trong miệng thốt ra một đoạn tối tăm âm tiết. Ẩn chứa kỳ quái nào đó vận quy tắc, Kiếm Nguyên Thần đám người tuy rằng đều nghe không hiểu, nhưng cũng cảm giác được có một loại thần bí lực lượng pháp tắc. Mà nguyên bản nhắm hai mắt lão gia hòa, trong nháy mắt liền mở mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Lăng Tiêu học ra đoạn này âm tiết sau khi, khẽ mỉm cười nói, nếu chủ quán tâm tình không tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão gia hỏa trong nháy mắt liền nhảy lên, vội vã chạy tới Lăng Tiêu trước mặt, chừng chừng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, đây là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lão gia âm thanh đều mang theo vẻ sốt sắng, xem ra hết sức thấp thỏm, cũng hết sức kích động. Không sai, chính là Thiên Mệnh Tổng Cương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Ngươi làm sao biết thiên mệnh tổng cương? Lão gia âm thanh có chút khàn khàn đứng lên. Một cổ khí tức cường đại từ lão gia trên người lan ra. Lớn lao vô cùng, sâu không lường được, vẻ này khí tức âm lãnh, dường như muốn đem người kéo vào trong địa ngục, vĩnh viễn trầm luân ở trong bóng tối. Đương nhiên là ta nhờ số trời run rủi lấy được, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, xoay người liền muốn ly khai Thái Cổ Hiên. Không cho phép đi, lão gia hỏa nhất thời cuống lên, bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, thần sắc trên mặt vô cùng đặc sắc. Làm sao, Mộ Vương Thành người còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ngươi quả nhiên biết lão phu là Mộ Vương Thành người. Đã như vậy, vậy thì ra giá đi. Chỉ cần ngươi đem thiên mệnh tổng cương cho ta. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lão gia hỏa cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Cười khổ một tiếng nhìn Lăng Tiêu nói. Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp bọn người là trợn to hai mắt. Thiên mệnh tổng cương lại là vật gì? Bọn họ căn bản đều chưa từng nghe nói. Kết quả nguyên bản cực kỳ phách lối lão gia hỏa, nghe được thiên mệnh tổng cương bốn chữ, trong nháy mắt giống như là hít thuốc lắc giống như. Thiên mệnh chín thiên, các ngươi chiếm được mấy thiên? Lăng Tiêu liếc nhìn trước lão gia hỏa một chút, nhẹ giọng hỏi. Lão gia hỏa cả người chấn động, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng nói. Công tử quả nhiên là người rõ ràng. Thiên mệnh chín thiên, vô số năm qua, ta Mộ Vương Thành cũng chỉ là chiếm được bảy thiên mà thôi. Chỉ kém thiên mệnh tổng cương cùng thần bí nhất mệnh trời thứ chín thiên. Nói như vậy, ngươi chính là thế hệ này Mộ Vương Thành Mộ Vương. Lăng Tiêu nhìn lão gia hỏa một chút hỏi. Không sai, lão phu chính là Mộ Vương Thành thế hệ này Mộ Vương. Mộ Thiên Cơ, lão gia hỏa chậm rãi nói rằng, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Mà Mộ Thiên Cơ danh tự này, Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp bọn người là khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết kinh khủng như vậy nhân vật, bọn họ hẳn nghe nói qua mới đúng, kết quả nhưng cảm giác được hết sức xa lạ, mà Vô Lượng đạo nhân nghe được Mộ Thiên Cơ danh tự này sau, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một vẻ tinh mang. Mộ Thiên Cơ, tên rất hay, thiên mệnh tổng cương có thể cho ngươi, thế nhưng ta muốn 9 khối hoàn chỉnh không gian tinh thạch. Ngoài ra ta còn muốn phá giới thôi. Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Thiên Cơ nói rằng. Cái gì? Nghe được Lăng Tiêu, Mộ Thiên Cơ cũng giật mình, trực tiếp nhảy đứng lên. Mặt đỏ cổ to nói rằng, 9 khối hoàn chỉnh không gian tinh thạch cũng cho qua, phá giới thoi căn bản không khả năng. Chương 586, thiên mệnh tổng cương, phá giới toa chính là Mộ Vương Thành chấn tộc chi bảo một trong. Lăng Tiêu cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp liền muốn phá giới toa. Phá giới toa chính là một kiện tàn phá thần khí, có thể qua lại chư thiên vạn giới, thần bí khó lường. Mộ Vương Thành người nghiên cứu vô số năm, thậm chí phát hiện. Như là hoàn chỉnh phá giới toa, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua nhân thần hai giới. Thẳng tới trong truyền thuyết thần giới. Nhiều năm như vậy, Mộ Vương Thành vẫn không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị phá giới toa. Nhưng là dựa vào phá giới toa, để Mộ Vương Thành những năm này ở vô số thượng cổ trong mộ lớn như dẫm trên đất bằng. Tránh né đại lượng nguy cơ, mà hoàn chỉnh không gian tinh thạch, chỉ có hoàn chỉnh tiểu thế giới mới có thể thai nghén ra. Ẩn chứa thế giới pháp tắc. Càng là cường giả trí tôn cô đọng trong cơ thể tiểu thế giới nhất định bảo vật một trong. Lăng Tiêu vừa mở miệng, sẽ phải 9 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch. Tuy rằng để Mộ Vương Thành có chút đau lòng, nhưng còn không đến mức không lấy ra được. Phá giới toa liền vượt ra khỏi Mộ Thiên Cơ trong lòng dự trù. Lăng Tiêu cũng không tức giận, cười híp mắt nói rằng, Mộ Vương, thiên mệnh tổng cương ý vị như thế nào? Ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng, 9 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch. Thêm vào phá giới toa, phi thường công đạo, nếu là ta lòng dạ ác độc một chút, coi như là lại thêm thần mộ kiếm, chỉ sợ ngươi cũng không thể không cho ta đi. Thần mộ kiếm, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Mộ Thiên Cơ cả người run lên, cười khổ nhìn Lăng Tiêu một chút, thiếu niên này đối với Mộ Vương Thành cũng thật là quen thuộc. Phá mộ kiếm có thể nói là Mộ Vương Thành đệ nhất chí bảo. Chính là trấn tộc khí vận đồ vật, là một kiện hoàn chỉnh không sứt mẻ thần khí. Bất quá cùng thiên mệnh tổng cương so ra, coi như là chấn tộc thần khí cũng không tính là gì. Bởi vì hoàn chỉnh thiên mệnh chín thiên, chính là có thể giải khai Mộ Vương Thành huyết mạch giam cầm vô thượng mệnh trời bí thuật. Chỉ có chiếm được thiên mệnh chín thiên, mới có thể hoàn toàn phá mở nguyên rủa, khôi phục thân thể tự do. Vì thế, Mộ Vương Thành mong muốn trả giá bất cứ giá nào. Mộ Thiên Cơ trầm mặc một lát, hiển nhiên tâm lý cũng đang kịch liệt dãy giụa, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, phá giới tòa có thể cho ngươi. Bất quá hoàn chỉnh không gian tinh thạch chúng ta bây giờ chỉ có 7 viên. Trước tiên có thể cho ngươi 7 viên, mặt khác 2 viên chờ chúng ta được sau lại cho ngươi. 7 viên liền 7 viên đi. Bất quá viên kia địa ngục chó ba đầu yêu đan, tu la thần dịch, thiên tâm thập kiếm, đại địa ma hùng chi xương, đao mộc kiếm, còn có chuôi này hổ vương thiên đao cũng phải cho ta. Đúng rồi, ta còn muốn vô ảnh thần mộc, qua loa liền những này đi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, không có chút nào khách khí. Ngươi vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm a, Mộ Thiên Cơ tức giận mà cười. Những bảo vật này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là hết sức quý giá. Thế nhưng cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho lường gạt, hắn vẫn trong lòng rất khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Đây là thiên mệnh tổng cương một phần. Ta tin tưởng Mộ Vương thành tín dự, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Chờ bắt được phá giới tòa cùng không gian tinh thạch sau liền tới tìm ta đi. Ta sẽ ngủ ở Thiên Hương Lâu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Thiên Hương Lâu sao? Lăng Tiểu Hữu, Thánh Khư mở ra thời điểm, ngươi chắc cũng sẽ đi thôi. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói. Không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu. Như là Lăng Tiểu Hữu có thể ở Thánh Khư bên trong. Được thiên mệnh thứ 9 thiên. Hy vọng Lăng Tiểu Hữu có thể bán cho ta. Đến thời điểm giá cả dễ thương lượng. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói. Ồ, ngươi liền xác định như vậy thiên mệnh thứ 9 thiên ở Thánh Khư bên trong. Hơn nữa coi như ở, chỉ sợ ta cũng không nhất định có thể có được đi. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Cơ một cái nói. Ta tin tưởng Lăng Tiểu Hữu, đến thời điểm ta Mộ Vương Thành cũng sẽ có truyền nhân đi tới Thánh Khư. Mong rằng Lăng Tiểu Hữu trông nom một, hai, Mộ Thiên Cơ trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang. Cười nói, được. Xem ở ngươi nhiều như vậy bảo vật mặt mũi của, ta đáp ứng, Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, cùng Mộ Thiên Cơ ước định thời gian sau, Lăng Tiêu đám người rồi rời đi Thái Cổ Hiên, địa ngục chó ba đầu yêu đan cùng vô ảnh thần mộc bắt được sau khi, thức tỉnh hắc ám huyết mạch bảo vật liền gọp đủ, hơn nữa địa ngục chó ba đầu yêu đan, so với Lăng Tiêu trong tưởng tượng phẩm chất thực sự tốt hơn nhiều. Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, này hai huynh muội rất có thể sẽ thức tỉnh bản mệnh thần thông. Tu La thần dịch cho thành kiếp, Thiên Tâm thập kiếm cho kiếm nguyên thần, Đại Địa Ma Hùng chi xương cho Hùng Tiểu Hắc, Hổ Vương Thiên Đao cho Hổ Tử, mà Đào Mộc kiếm thì bị Vô Lượng đạo nhân không chút khách khí cầm đi. Đây chính là trăm vạn năm gỗ đào tâm chế tạo khí phôi, thích hợp nhất Vô Lượng đạo nhân, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng lại có lên cấp chí tôn khí tiềm lực, chỉ cần Vô Lượng đạo nhân ML ẩn nhưỡng, tất nhiên có thể phát huy ra vô cùng uy lực đến. Đa tạ Lăng huynh. Cần bao nhiêu thuần dương đan? Lăng huynh cứ mở miệng. Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều rất cảm kích, đặc biệt là Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng có phần. Mỗi một người đều ở nơi đó cười khúc khích, ôm trong ngực bảo bối không buông tay. Các ngươi cho là ta sẽ thiếu hụt này điểm thuần dương đan sao? Đều là huynh đệ, không cần thiết khách khí như vậy. Như là các ngươi không thu, cái kia ta muốn phải tức rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cuối cùng Kiếm nguyên thần cùng thành kiếp đều chỉ có thể cười khổ nhận. Bọn họ cũng biết Lăng Tiêu trên người thuần dương đan, e sợ so với những lão quái vật kia còn nhiều hơn. Huống chi, vừa Lăng Tiêu còn từ Mộ Thiên Cơ nơi đó lường gạt 7 viên hoàn chỉnh không gian tinh thạch cùng phá giới toa. Phá giới toa bọn họ không biết là bảo bối gì, thế nhưng không gian tinh thạch đây chính là chứng đạo chí tôn. Cô động tiểu thế giới chuẩn bị đồ vật, giá trị không thể đánh giá. Lăng huynh. Thiên mệnh tổng cương rốt cuộc là thứ gì? Rời đi Thái Cổ Hiên, Kiếm Nguyên Thần rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng. Thiên mệnh tổng cương là thiên mệnh chín thiên phần đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một phần. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nói, Mộ Vương Thành hay là các ngươi chưa từng nghe nói, cái thế lực này không có chút nào luận võ đạo thánh địa yếu. Thậm chí càng mạnh hơn, chỉ là Mộ Vương Thành đàn ông ít ỏi, hạt nhân tộc nhân đều bị trời phạt cầm cố. Gió êm dịu nước thế ra giống như, cả đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thiên mệnh chín thiên, trong truyền thuyết ẩn chứa mệnh trời lực lượng, chỉ cần có thể được hoàn chỉnh thiên mệnh chín thiên, là có thể mở ra huyết mạch cầm cố, thu được tự do, Mộ Vương Thành lấy trộm mộ mà sống. Vô số năm qua, từ rất nhiều thượng cổ trong mộ lớn, được vô số bảo vật, nhưng là tối trọng yếu bọn họ hay là muốn tìm kiếm thiên mệnh chín thiên. Lăng Tiêu cũng không giấu giếm chút nào. Đem thiên mệnh chín thiên cùng Mộ Vương Thành quan hệ nói một lần. Thì ra là vậy, không vào chí tôn, cũng đã có chí tôn thần uy. Như là Mộ Vương Thành giải khai huyết mạch cầm cố, Vậy bọn họ nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Kiếm Nguyên Thần trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chấn động vẻ. Hắn nhớ tới ở Thiên Thần Thành bên trong, Lý Thuần Phong không quá nửa bước chí tôn tu vi, nhưng cũng lấy sức một người trọng thương Nam Thiên Tuyệt, ngăn cản Nam Thiên Tuyệt cùng Tinh Đế hai đại chí tôn. Mộ Vương Thành người, chỉ sợ cũng là như vậy khủng bố. Chương 587, thức tỉnh hắc ám huyết mạch, Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp đám người đối với Lăng Tiêu càng phát tò mò. Mộ Vương Thành cùng Thiên Mệnh Chín Thiên như vậy bí mật, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên quen thuộc như vậy, hơn nữa còn có Thiên Mệnh Tổng Cương, để Mộ Vương Thành người đều như vậy lấy lễ để tiếp đón. Mà Thái Cổ Hiên chính là cái kia bẩn lão đầu, dĩ nhiên là Mộ Vương Thành Mộ Vương. Mộ Vương, hay là không kém gì Lý Thuần Phong cường giả tuyệt thế. Vừa nghĩ tới bọn họ vừa là ở cùng một vị cường giả chí tôn nói chuyện làm ăn, Kiếm Nguyên Thần bọn người là cảm giác được có chút khó tin. Trở lại Thiên Hương Lâu sau khi, Lăng Tiêu liền định vì là Dạ Phong cùng Dạ Mộng thức tỉnh hắc ám huyết mạch. Thiên Hương Lâu là Tu La Tông sản nghiệp, ở Thiên Hương Lâu bên trong, Lăng Tiêu đám người chiếm được cao nhất lễ đãi. Thiên Hương Lâu chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, bày ra cường đại sát phạt đại trận, có chí tôn nói vết tràn ngập, chính là Thiên Hương Lâu trọng địa. Lăng Tiêu mang theo Dạ Phong cùng Dạ Mộng tiến vào bên trong cung điện. Dạ Phong, Dạ Mộng, hôm nay ta sẽ vì các ngươi thức tỉnh hắc ám huyết mạch, sau đó truyền cho các ngươi hắc ám thiên thư, hy vọng các ngươi có thể tái hiện hắc ám chí tôn vinh quang, không nên cô phụ dòng máu của các ngươi lực lượng. Lăng Tiêu nhìn hai người một chút, nhẹ giọng nói, hắc ám thiên thư. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là cả người chấn động, có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi tại sao có thể có hắc ám thiên thư? Thôn Thiên Chí Tôn là sư tôn của ta, ta chiếm được Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa, trong đó tự nhiên bao quát hắc ám thiên thư. Lăng Tiêu cũng không có ẩn giấu, khẽ mỉm cười nói, cái gì, Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử? Tin tức này để Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thôn Thiên Chí Tôn chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, có người nói hắn vạn năm trước cũng đã phi thăng thần giới, cũng có người nói Thôn Thiên Chí Tôn chết ở vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong. Lăng Tiêu nói mình là Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử, để Dạ Phong cũng Dạ Mộng đều giống như ở giống như. Ta là Trường Sinh Môn Thánh Tử, Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư có linh, ban xuống truyền thừa cho ta. Hôm nay các ngươi thức tỉnh rồi hắc ám huyết mạch, được truyền hắc ám thiên thư. Sau đó các ngươi chính là Trường Sinh Môn đệ tử. Rõ ràng sao? Lăng Tiêu nhìn Dạ Phong cùng Dạ Mộng nói rằng, phải, bái kiến Thánh Tử. Dạ Phong cùng Dạ Mộng đều là vừa mừng vừa sợ, Trường Sinh Môn chính là Thôn Thiên Chí Tôn tông môn, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng, bây giờ gặp được Lăng Tiêu, để cho bọn họ có một loại gặp được người thân cảm giác giống nhau. Con mắt đều đỏ lên, được rồi, đứng lên đi, các ngươi giữ chặt tâm thần, khoanh chân ngồi xong, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, vù, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra 1 triệu thuần dương đan, ở bên trong cung điện bày ra một cái siêu cấp tụ linh đại trận. Toàn bộ cung điện đều bị thuần dương khí bao phủ, thụy khí bốc hơi, hào quang tràn ngập, xem ra như thần cảnh. Sau đó, Lăng Tiêu đem địa ngục chó ba đầu yêu đan, vô ảnh thần mộc, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng lấy ra. Địa ngục chó ba đầu yêu đan chính là có thể so với cấp chí tôn yêu đan, tích chứa trong đó tinh khiết nhất hắc ám pháp tắc. Vô ảnh thần mộc, âm dương huyền quả cùng hư không hắc kim đằng đều là vô thượng thánh dược. Lợi dụng mấy cái thiên tài địa bảo này, vì là hai cái thiếu niên thức tỉnh hắc ám huyết mạch, chỉ sợ cũng ngay cả này võ đạo thánh địa đều không nhất định sẽ có lớn như vậy tác phẩm. Lăng Tiêu đây là dự định, không chỉ muốn vì bọn họ triệt để thức tỉnh hắc ám huyết mạch, còn muốn để tu vi của bọn họ một lần đột phá đến vương hầu cảnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu hai tay kết ấn, bên trong cung điện thuần dương khí dồn dập hướng về Dạ Phong cũng Dạ Mộng toàn thân vọt tới. Tinh thuần sức mạnh không ngừng cọ rửa bên trong cơ thể của bọn họ tạp chất, đồng thời mở ra bọn họ cả người kinh mạch cùng khiếu huyệt. Đây là bước thứ nhất, lợi dụng thuần dương khí đoán thể, để cơ thể bọn họ vô hạn tiếp cận thuần dương thân thể. Ở thuần dương khí rội rửa hạ, Dạ Phong cũng Dạ Mộng trên người có nồng nặc màu đen tạp chất tràn ra. Da thịt cũng bắt đầu trở nên trong suốt như ngọc lên. Cả người bắt đầu tỏa ra một luồng lưu ly thanh tịnh khí tức. Âm dương huyền quả, hư không hắc kim đằng cùng vô ảnh thần mộc trôi nổi ở trong hư không. Lăng Tiêu trước ngực có một đóa màu vàng hoa sen lơ lửng. Thôn Thiên Chân Hỏa rừng rực vô cùng, tỏa ra sức mạnh vô cùng to lớn. Bây giờ Thôn Thiên Chân Hỏa đã có thể so với trong truyền thuyết thiên hòa, thậm chí có uy hiếp nửa bước chí tôn sức mạnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác thành trong truyền thuyết chí tôn diễm, chân chính chí tôn diễm, thậm chí ngay cả chí tôn cũng có thể miễn cưỡng luyện hóa thành cho. Này ba cây vô thượng thánh dược, tản ra nhàn nhạt hào quang, trong nháy mắt đã bị thôn thiên chân hỏa cuốn lên, sau đó bay vào đến rồi thôn thiên kim liên bên trong. Lăng Tiêu bây giờ lực lượng nguyên thần cực cường, đã khôi phục được tuyệt phẩm luyện đan tông sư cảnh giới. Tuy rằng còn không bằng đời trước kinh khủng như vậy, thế nhưng lấy thôn thiên kim liên đến nung nấu thánh dược, cũng là vô cùng dễ dàng sự tình. Ba cây vô thượng thánh dược, trong nháy mắt liền dung hóa thành một đoàn óng ánh hào quang óng ánh. Ở thôn thiên kim liên uẩn nhưỡng hạ, bắt đầu tinh luyện trong đó thần tính vật chất. Này ba cây vô thượng thánh dược, lại thêm địa ngục chó ba đầu yêu đan, cũng là vì tăng cường Dạ Phong cùng Dạ Mộng huyết mạch lực lượng bản nguyên. Thật sự là hắc ám huyết mạch quá mức khủng bố, cùng Tuyết Phi cửu u huyết mạch giống như, đều là đương thời cao cấp nhất sức mạnh huyết thống, có thể so với thần thú huyết mạch. Dạ Phong cùng Dạ Mộng thân thể quá mức yếu đuối, Lăng Tiêu nếu quyết định trợ bọn họ một lần đột phá đến vương hầu cảnh, cái kia cơ thể bọn họ nhất định phải đi qua rèn luyện, sinh mệnh bản nguyên cũng muốn tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một bên khống chế thuần dương khí vì bọn họ tẩy mao phạt tủy, một bên uẩn nhưỡng ba đại thánh dược tinh hoa lực lượng. Sau ba ngày, Dạ Phong cùng Dạ Mộng thân thể bắt đầu tỏa ra một loại nhàn nhạt bảo quang. Bọn họ ngồi xếp bằng ở vô tận thuần dương khí bên trong. Thậm chí không cần Lăng Tiêu đi dẫn dắt, cũng đã có thể tự chủ đi thu nạp thuần dương khí. Lăng Tiêu biết, đây là hậu thiên bảo thể viên mãn, đã hướng về thuần dương thân thể thay đổi dấu hiệu. Rơi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thôn thiên kim liên giãn ra, một đoàn cực kỳ hào quang óng ánh trong nháy mắt phân hóa thành hai đám. Hướng về Dạ Phong cùng Dạ Mộng hạ xuống. Ba đại vô thượng thánh dược tích chứa lực lượng là bực nào bàng bạc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng cảm giác được thân thể đều sắp xanh bạo. Cả người kinh mạch cũng bắt đầu tràn ra vết máu. Cả người đều vô cùng thống khổ. Nhưng là bọn hắn nhớ kỹ Lăng Tiêu. Giữ chặt tâm thần, một tiếng đều không lên tiếng. Mặc cho thân thể đi thu nạp ba đại vô thượng thánh dược sức mạnh. Ầm ầm, thiên địa chấn động, càn khôn nổ vang. Lăng Tiêu trong ánh mắt phảng phất có màu vàng thiểm điện bắn ra. Địa ngục chó ba đầu yêu đan trong nháy mắt ngang trời mà lên. Theo Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, toàn bộ cung điện phảng phất trong nháy mắt bị bóng tối vô cùng vô tận bao phủ lại. Giống, một vị xem ra vô cùng dữ tợn địa ngục chó ba đầu. Dãy giụa rít gào, muốn từ yêu trong nội đan tránh ra, tỏa ra vô tận hung uy. Chết rồi vô số năm, còn không cam lòng sao? Cho ta tán, Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng. Mi tâm có một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra. Cái kia đầu địa ngục chó ba đầu trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành bóng tối vô cùng vô tận pháp tắc. Dạ Phong cùng Dạ Mộng trong nháy mắt bị này cỗ hắc ám pháp tắc bao phủ lại. Chương 588. Thứ 6 thánh tử khiêu khích. Ầm ầm ầm, phảng phất là thiên hà rít gào. Vô tận biển khơi khuấy động. Một luồng hắc ám, cổ xưa, thần bí sức mạnh bàng bạc từ Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội trong thân thể vang vọng. Thời khắc này, hai người bọn họ phảng phất biến mất ở trong vùng hư không này. Bóng tối vô tận lực lượng tràn ngập ra, Dạ Phong cùng Dạ Mộng ngồi xếp bằng ở trong bóng tối. Cả người bắt đầu tỏa ra một cổ thần bí gợn sóng. Trên người khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất là hắc ám quân vương, nắm trong tay sức mạnh vô cùng vô tận. Ở sau lưng của hai người, có hai vị thần bí bóng mờ nổi lên, dường như muốn từ vô tận trong thời không bước ra, hướng về hai người rót vào bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh. Này cỗ hắc ám huyết mạch, dĩ nhiên so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Đã như vậy, vậy thì thừa cơ hội này, hắc ám thiên thư cũng truyền cho các ngươi đi. Lăng Tiêu ánh mắt thần mang lóe lên, hắn trong nguyên thần bay ra một mảnh kinh văn màu đen. Xem ra cổ xưa thần bí, đây là hắc ám thiên thư, cũng nhật nguyệt tinh thần kinh giống như, đều là Lăng Tiêu năm đó từ cổ trong di tích lấy được thượng cổ tuyệt học. Lấy bây giờ Lăng Tiêu nguyên thần cường độ, đã đầy đủ ngưng tụ ra truyền thừa chân ý, để Dạ Phong cùng Dạ Mộng được hắc ám thiên thư truyền thừa. Vù, hắc ám thiên thư trong nháy mắt liền nhảy vào lớn hơn hai người giữa chân mày. Sau đó hóa thành một mảnh huyền ảo lực lượng pháp tắc. Bắt đầu ở trong lòng bọn hắn chảy xuôi. Thiên địa chi sơ, hắc ám chi nguyên, chúng thần quy khư, vạn vật chi tông, phá ngày mà sống, dung thiên nhi diệt, như hồng trung đại lữ, cổ xưa mà thanh âm thần bí. Ở Dạ Phong cùng Dạ Mộng huynh muội giữa chân mày nổ vang. Hai người đều lâm vào thần bí ngộ đạo cảnh bên trong. còn có những đại thần này thông, tất cả đều ban cho các ngươi, cứu càng có thể lãnh ngộ bao nhiêu, tự xem các ngươi tạo hóa. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trước hắn chém giết Nam Thiên Tôn đám người, chóc ra rất nhiều hoàn chỉnh đại thần thông. Lăng Tiêu từ trong đó chọn lựa mấy chục đạo hắc ám thuộc tính đại thần thông, cũng là trong nháy mắt dung nhập vào hai huynh muội trong óc. Đây là vô thượng tạo hóa, một bước lên trời tạo hóa. Lăng Tiêu tin tưởng, chờ này hai huynh muội tỉnh lại, nhất định sẽ cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Dạ Phong cùng Dạ Mộng trên người khí tức không ngừng tăng cường, hắc ám pháp tắc cũng hướng tới ổn định đứng lên. Bọn họ trong thân thể hắc ám huyết mạch đã cùng cơ thể bọn họ hợp thành một thể. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, Lăng Tiêu lúc này mới yên lòng lại, chuẩn bị ly khai cung điện. Lăng đại ca, người rốt cục đi ra. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, cung điện bên ngoài Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu sững sờ, chậm rãi hỏi, Lăng đại ca, ba ngày trước ngươi bế quan sau khi Ngô số lượng đạo trưởng, Kiếm đại ca cùng Thành đại ca cũng đều rối rít bế quan. Thế nhưng Đế Mộ Sơn thứ 6 thánh tử liền đưa tới chiến thư muốn khiêu chiến ngươi. Hùng Tiểu Hắc liền vội vàng nói, không sai, cái kia thứ 6 thánh tử nói ngươi chính là chỉ là hư danh. Giết Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử là bởi vì Lý Thuần Phong trợ giúp, nói muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, nhưng là bởi vì ngươi bế quan, tên kia liền nói ngươi là trột dạ, ở lưỡng giới thành bên trong khắp nơi bôi đen ngươi. Hổ Tử cũng là tức giận bất bình nói, Đế Mộ Sơn, thứ 6 thánh tử. Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một lau vẻ cười lạnh, ở Táng Thần Quật bên trong, nếu không là thứ 6 thánh tử có quấn vải liệm cái này chí tôn khí, đồng thời chạy so sánh nhanh, sợ là sớm đã bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Hắn như thế có niềm tin kêu gào, chẳng lẽ là có cái gì dựa dẫm hay sao? Nhưng vào lúc này, Thiên Hương Lâu ở ngoài lại truyền tới náo động tiếng. Lăng đại ca, bọn họ lại tới nữa rồi. Này ba ngày, bọn họ ngày ngày ở Thiên Hương Lâu ở ngoài chửi bậy. Nói ngươi là con rùa đen rút đầu, còn nói ngươi chính là bại tướng dưới tay hắn. Hùng Tiểu Hắc nghe phía bên ngoài tiếng gào, trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Đi, chúng ta đi nhìn, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thứ 6 thánh tử lớn lối như thế, chẳng lẽ là Đế Mộ Sơn có chí tôn tới trước sao? Vẫn là khiêu chiến này có âm mưu gì? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, hướng về Thiên Hương Lâu ở ngoài đi đến. Hổ Tử, chúng ta đi. Ha ha ha, lần này những tên khốn kiếp kia phải xui xẻo. Nam Thiên Tôn đều bị Lăng đại ca làm thịt rồi. Cái kia cái gì chó má thứ 6 thánh tử, khẳng định cũng là hoa ngược mệnh. Hùng Tiểu Hắc tự tin tràn đầy, lôi kéo Hổ Tử đi theo. Ở Thiên Thần Thành bên trong, hắn chính là tận mắt thấy Lăng Tiêu đại phát thần uy, chém Nam Thiên Tôn, chỉ là thứ 6 thánh tử lại đáng là gì? Thiên Hương Lâu ở ngoài, thứ 6 thánh tử vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt có chút tái nhợt, có một loại nhàn nhạt âm khí, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, ngạo nghễ mà đứng. Ở xung quanh hắn, có một đám Đế Mộ Sơn đệ tử, ở nơi đó càn rỡ hô to, khắp khuôn mặt là cười nhạo vẻ. Lăng Tiêu, ngươi con rùa đen giúp đầu, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, nhà ta thứ 6 thánh tử đại nhân, ba chiêu là có thể tiêu diệt ngươi, đều rùa rụt cổ ba ngày, cũng thật là giữ được bình tĩnh a, đừng nói thứ 6 thánh tử đại nhân, ta là có thể chém hắn. Đế Mộ Sơn đệ tử ở đại hống đại khiếu, hết sức làm càn, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không là lưỡng giới thành bên trong cấm chỉ đấu nhau, chỉ sợ bọn họ đều phải vọt thẳng đi vào đem Lăng Tiêu bắt được. Thiên Hương Lâu ở ngoài, có rất nhiều vây xem nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc, đều đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt khác nhau. Này Lăng Tiêu cũng thật là chuyên gây rắc rối a, trước đắc tội rồi Tinh Thần Cung cùng Nam Thiên Thế Gia không nói, tại sao lại chọc tới Đế Mộ Sơn đám người điên này? Kha kha, có thể không chỉ chừng này, ngươi không biết ba ngày trước, Lăng Tiêu đoạt đi rồi Hàn Phong đại nhân nô lệ sao? Hàn Phong đại nhân đối với hắn cũng rất khó chịu, truyền thuyết hắn chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa, cũng không biết là thật hay giả, mặc kệ thật hay giả, hắn bất quá chỉ là một cái tán tu. Phía sau vừa không có cường đại võ đạo thánh địa chỗ dựa, dĩ nhiên là thành người người đều muốn nắm một thanh quả hồng nhũn. Phần lớn người đều là một bộ nhìn có chút hả hê ngữ khí, hiển nhiên đều muốn nhìn Lăng Tiêu xấu mặt. Đế Mộ Sơn buồn phiền Thiên Hương Lâu cửa, đã đánh cuộc ba ngày, trong này cố nhiên có khiêu chiến Lăng Tiêu ý tứ, còn có chính là Đế Mộ Sơn cùng Tu La Tông quan hệ cũng không tiện, vì lẽ đó cùng nhau chặn lại Thiên Hương Lâu chuyện làm ăn. Hàn Phong đến rồi, có người kinh hô lên nhất thanh. Xa xa, Hàn Phong người mặc màu đỏ thẫm chiến giáp, đầy đầu tóc tím bay lượn, vóc người hết sức khôi ngô hùng tráng, khí huyết cuồn cuộn, ở một đám thiên yêu vệ quay chung quanh hạ, hướng về Thiên Hương lâu đi tới. Hàn Phong trong tay nhấc theo một thanh tám cạnh tử kim truy, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng sát khí, dĩ nhiên cũng là một kiện chuẩn chí tôn khí, hết sức khủng bố. Đế huynh, Lăng Tiêu vẫn là làm con rùa đen giúp đầu, không muốn đi ra không? Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói, thứ sáu thánh tử họ Đế tên sáu, ở Đế Mộ Sơn bên trong, có chín đại thiên tài tuyệt thế thừa kế đế vừa đến đế chín này chín cái tên. Vì lẽ đó bình thường mọi người xưng hô bọn họ thứ sáu thánh tử. Chương 589, Hóa Thần Chí Tôn Đan, không sai, Hàn huynh, đều nói này Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, giết Thất Sát, phá quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là nói quá sự thật a. Thứ sáu thánh tử cười nhạt một cái nói. Thiên Yêu Cung cùng Tu La Tông cũng là đối nghịch quan hệ. Chính là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vì lẽ đó Thiên Yêu Cung cùng Đế Mộ Sơn quan hệ đúng là cũng không tệ lắm. Đế huynh, cái kia Lăng Tiêu nếu như quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là dự định liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Hàn Phong nói rằng, ồ, Hàn huynh có cao kiến gì? Thứ sáu thánh tử hơi sững sờ. Ba ngày trước Lăng Tiêu cướp đi Hàn Phong hai cái nô lệ sự tình, hắn cũng đã từng nghe nói. Hàn Phong khẳng định đối với Lăng Tiêu cũng là một bụng tức giận. Lưỡng giới thành tuy rằng cấm chỉ đấu nhau, thế nhưng như bổn thiếu gia nô lệ bản thân đoạt đi rồi, bản thiếu gia đi đem nắm về, vậy coi như không phải đấu nhau. Hàn Phong thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cao A, Hàn huynh, chỉ cần đem cái kia Lăng Tiêu bức ra, chỉ sợ hắn muốn không chấp nhận sự khiêu chiến của ta. Cũng, thứ sáu thánh tử mừng lớn nói, đế huynh, xem ta. Hàn Phong cười nhạt, sau đó quay về sau lưng thiên yêu vệ hạ lệnh, bổn thiếu gia nô lệ bị người cướp đặt đi rồi, ở nơi này Thiên Hương lâu bên trong, các ngươi cho ta đi vào đem người lấy ra đến. Phải, một đám khí huyết ngập trời, hung hãn vô cùng thiên yêu vệ đồng thời quát to một tiếng, như lang như hổ hướng về Thiên Hương lâu bên trong nhào tới. Lớn mật, đây là ta Tu La Tông trụ sở. Hàn Phong, ngươi là muốn gây nên Tu La Tông cùng Thiên Yêu Cung trong đó chiến tranh sao? Thiên Hương lâu đại trưởng quỹ, là một cái mập mạp người trung niên, xem ra rất hòa thuận, tu vi cũng chỉ có hoàng giả cảnh một tầng. Giờ khắc này gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xuống, nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt hô lớn, gây nên Tu La Tông cùng Thiên Yêu Cung trong đó chiến tranh. Ngươi cũng xứng, ngươi Thiên Hương lâu tư tàng trọng phạm, đoạt bổn thiếu gia nô lệ. Bản thiếu gia hôm nay liền muốn hủy đi ngươi Thiên Hương lâu. Hàn Phong cười lạnh đạo, như hùng sư một loại trong đôi mắt to, tràn đầy lạnh như băng màu máu. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lăng Tiêu toàn thân áo trắng, vóc người thon dài, hờ hững bình tĩnh đi ra Thiên Hương lâu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là Lăng Tiêu, xem ra bất quá là 16-17 tuổi thiếu niên. Cũng không có ba đầu sáu tay a, hắn là thế nào giết Nam Thiên Tôn? Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp được Lăng Tiêu. Nhìn thấy một người như vậy xúc vô hại thanh tú thiếu niên, đều cũng có chút khó có thể tin tưởng được bọn họ nghe được nghe đồn. Đế Mộ Sơn thứ sáu thánh tử, ta không hiểu, trước ngươi đều từ trong tay của ta đào tẩu qua một lần. Phát hiện ở từ đâu tới sức mạnh dám tới khiêu chiến ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thứ sáu thánh tử một cái nói. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Thứ sáu thánh tử nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia huyết sắc. Ở táng thần quật bên trong, chính là Lăng Tiêu đoạt đi rồi hắn thần linh thể xác. Lúc đó nếu không là trong quan tài đá, có một đạo kinh khủng kiếm khí kéo tới, chém giết Đế Mộ Sơn ba hơn nửa bước chí tôn, thiếu chút nữa phá tan rồi quấn vải liệm, hắn không cho là Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của hắn. Có quấn vải liệm món chí bảo này, hắn đã lập vu thế bất bại. Mọi người nghe được Lăng Tiêu đều là sững sờ, nhìn dáng dấp trước Lăng Tiêu cùng thứ sáu thánh tử dĩ nhiên chiến qua một lần. Hơn nữa kết cục vẫn là thứ sáu thánh tử trốn, sao có thể có chuyện đó? Như là Lăng Tiêu đánh bại thứ sáu thánh tử. Thứ sáu thánh tử làm sao còn khả năng tới cửa khiêu khích. Đây quả thực là tự rước lấy nhục mà. Thứ sáu thánh tử âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Lăng Tiêu, táng thần quật bên trong, ngươi đoạt đi rồi bản tọa thần linh thể xác, đồng thời hại chết ta Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão. Hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Có dám hay không đánh với ta một trận? Thần linh thể xác, Nghe được thứ sáu thánh tử nhắc tới thần linh thể xác. Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, liền ngay cả Hàn Phong ánh mắt cũng biến thành nồng nhiệt nóng lên. Táng thần quật bên trong có thần linh thể xác, nhưng là trừ Đế Mộ Sơn ở ngoài, còn xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể làm ra thần linh thể xác đến. Thần linh thể xác bên trong, có lẽ có thần linh tuyệt thế võ học, có lẽ có vô thượng thần khí. Trọng yếu hơn chính là có thần linh thành thần bí mật. A, tin tức này truyền đi, e là cho dù là một ít chí tôn đều ngồi không yên. Thứ sáu thánh tử, ngươi cũng không nên hướng về trên người ta dội nước bẩn. Liền ngươi đều không mang được thần linh thể xác, ngươi cho là ta có thể mang đi sao? Ngươi Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão, là bị táng thần quật trong sát cơ phai mờ. Cùng ta có quan hệ gì? Ta có thể không có hứng thú tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận có cái gì thần linh thể xác. Trong quan tài đá xác thực cũng không có thần linh thể xác. Bằng không như là đưa tới chí tôn quan tâm, e sợ đối với hắn mà nói sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi nói thế nào, thần linh thể xác đều bị ngươi đoạt đi rồi. Đồng thời hại chết ta Đế Mộ Sơn ba đại trưởng lão. Có gan lời liền đánh với ta một trận. Thứ sáu thánh tử cười lạnh một tiếng nói. Thật không tiện, đối với bại tướng dưới tay ta, ta không có hứng thú ra tay lần thứ hai. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thứ sáu thánh tử ánh mắt phát lạnh, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Lăng Tiêu, ở táng thần quật bên trong, như không phải là bởi vì vị này quan tài đá dị động, ngươi sớm đã chết ở trong tay ta, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Hàn Phong cũng là cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi như vậy ba lần bốn lượt. Xem ra cái gọi là thiên tài cũng chỉ đến như thế. Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử cũng không biết là ngươi dùng thủ đoạn gì hại chết. Hắn là ý định ở kích Lăng Tiêu. Lưỡng giới thành bên trong có quyết đấu chiến trường. Nhất định phải song phương đồng ý mới có thể tiến hành quyết đấu. Như là một phương bất đồng ý, một phe khác cũng không dám ra tay. Lưỡng giới thành quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Coi như là Đế Mộ Sơn cùng Thiên Yêu Cung đệ tử. Cũng không dám dễ dàng xúc phạm. Lăng Tiêu, là nam nhân hãy cùng ta chiến một hồi, như là ngươi có thể thắng ta, viên này hóa thần chí tôn đan sẽ là của ngươi. Thứ sáu thánh tử cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một viên màu đen đan dược, tản ra nhàn nhạt linh quang, xem ra vô cùng thần bí, có thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt, vẻ này mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nhất thời để mọi người cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Hóa thần chí tôn đan, chính là tăng lên nguyên thần lực đan dược. Hoàng giả 9 tầng cường giả muốn đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Nguyên thần là một bình lớn cổ, mà có hóa thần chí tôn đan, là có thể đề cao thật lớn hoàng giả 9 tầng đột phá đến nửa bước chí tôn khả năng. Hóa thần chí tôn đan sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi có chút trầm ngâm. Thứ sáu thánh tử quá kỳ hoặc, dĩ nhiên không tiếc lấy ra hóa thần chí tôn đan đến. Cũng phải cùng hắn đánh cược, để Lăng Tiêu cảm thấy một luồng nồng nặc âm mưu. Chẳng lẽ là Đế Mộ Sơn chí tôn ở sau lưng thao túng sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, bề ngoài nhưng không chút biến sắc, cười nhạt một cái nói. Được, ngươi đã muốn tặng cho ta hóa thần chí tôn đan. Ta như là không thu cũng thật là phụ ngươi lần này hảo ý, sự khiêu chiến của ngươi. Ta tiếp nhận rồi, chương 590, quyết đấu khởi phong vân. Lăng Tiêu rất tò mò, vì sao thứ sáu thánh tử nhất định phải cùng hắn một trận chiến? Hắn muốn nhìn một chút. Đế Mộ Sơn đến cùng có âm mưu gì? Rất tốt, ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm, chờ ngươi bại ở trong tay ta thời điểm, ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Thứ sáu thánh tử cười lạnh một tiếng nói, chuẩn bị kỹ càng hóa thần chí tôn đan, nó là của ta rồi. Lăng Tiêu cười nhạt đáp lại nói, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, chúng ta quyết đấu trên đài gặp đi. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt xiết lóe lên, hừ lạnh một tiếng, mang theo Đế Mộ Sơn đông đảo đệ tử xoay người rời đi. Lăng Tiêu, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng đế huynh đánh một trận, thực sự là không biết sống chết, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở đế huynh trong tay chống đỡ mấy chiêu. Hàn Phong cũng là cười lạnh một tiếng, ở thiên yêu vệ vây quanh, tùy tùng thứ sáu thánh tử đi, Lăng đại ca, cái kia thứ sáu thánh tử quá kiêu ngạo. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Hùng tiểu hắc e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, hắn đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Coi như là thứ sáu thánh tử là Đế Mộ Sơn thiên tài tuyệt thế. Hoàng giả cảnh ba tầng tu vi. Thế nhưng liền Nam Thiên Tôn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. chỉ là thứ sáu thánh tử đáng là gì? Hay là người trong truyền thuyết kia đế một thánh tử, mới có tư cách cùng Lăng Tiêu một trận chiến đi? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lưỡng giới thành quyết đấu đài. Trong thành, là một tòa cổ xưa bệ đá. Mặt trên khắc họa Chí Tôn nói vết, pháp tắc đan dệt, ánh sáng mịt mờ, hết sức kiên cố, tòa này quyết đấu đài. Lúc sớm nhất chính là giải quyết hai tộc người và yêu ân oán mà thiết lập. Sau đó từ từ liền biến thành lưỡng giới thành trong chiến trường. Ở lưỡng giới thành bên trong không cho phép đấu nhau, nhưng là có thể ở quyết đấu đài thượng tiến hành quyết đấu. Lăng Tiêu cùng thứ sáu thánh tử đánh một trận tin tức. Đi qua mọi người truyền miệng, rất nhanh sẽ truyền khắp cái này lưỡng giới thành. Rất nhiều hai tộc người và yêu cường giả đều đến nơi này. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Đế Mộ Sơn cũng là một đại võ đạo thánh địa, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt là Đế Mộ Sơn chín đại thánh tử uy chấn thiên hạ, từng cái đều là thiên tài tuyệt thế, mà Lăng Tiêu càng là mới vừa quật khởi thiên tài tuyệt thế. Ở Thiên Thần Thành bên trong chém Nam Thiên Tôn, tàn sát Thất Sát, phá quân cùng Tham Lang ba đại tinh tử, càng là truyền thuyết hắn chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Danh tiếng truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục, thế nhưng lưỡng giới thành khoảng cách Thiên Thần Thành rất xa. Rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu. Đối với nghe đồn đa số ôm thái độ hoài nghi, vì lẽ đó trận chiến này ai thắng ai thua, mọi người thái độ bất nhất, đều là vô cùng chờ mong, thậm chí còn có người đang quyết đấu đài bày đánh cuộc. Mọi người dồn dập lấy ra thuần dương đan đặt tiền cuộc. Có người xem trọng Lăng Tiêu, cũng có người nhìn thấy thứ sáu thánh tử. Lăng đại ca, ta đẻ ép 300.000 thuần dương đan. Đây là ta tất cả của cải, ngươi có thể nhất định phải thắng a, Hùng Tiểu Hắc hưng phấn nói. Lăng đại ca, ta đẻ ép 1.500.000 thuần dương đan. Hồ tử để Lăng Tiêu cùng Hùng Tiểu Hắc đều là sợ hết hồn. 1.500.000 thuần dương đan, đây chính là hồ tử tất cả gia sản. Hắn dĩ nhiên tất cả đều đẻ ép đi ra ngoài. Tỷ số bồi là bao nhiêu? Lăng Tiêu hỏi. 1:3. Lăng đại ca, ngươi nếu là thắng, hồ tử sẽ phải thu về 450.000 thuần dương đan. Hùng Tiểu Hắc liền vội vàng nói. Lăng đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Hồ tử cười hắc hắc nói, các ngươi đúng là tin tưởng ta, nếu như vậy, ta cũng không thể để cho các ngươi thua nhiều như vậy thuần dương đan. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu mắt sáng lên, thấy được quyết đấu dưới đài, Đế Mộ Sơn đệ tử dĩ nhiên cũng mở ra đánh cuộc. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, đi thẳng tới, ta muốn đặt tiền cuộc, đây là 10.000.000 thuần dương đan. Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, nhìn Đế Mộ Sơn mọi người nói, cái gì? Đế Mộ Sơn đệ tử đều là sững sờ. Lăng Tiêu chính mình dĩ nhiên cũng phải đặt tiền cuộc, hơn nữa còn là 10.000.000 thuần dương đan. Bọn họ mở đánh cuộc gộp lại thu đánh cược vốn cũng không đến 10.000.000 thuần dương đan. Lăng Tiêu như thắng, cái kia Đế Mộ Sơn sẽ phải thường cho hắn 30.000.000 thuần dương đan a, ngươi đặt ai? Đế Mộ Sơn đệ tử nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Đương nhiên là đặt chính ta. Các ngươi Đế Mộ Sơn có thể phải chuẩn bị tốt thuần dương đan. Bằng không đợi một hồi nếu là không có 30.000.000 thuần dương đan cho ta, vậy ta lại sẽ rất không cao hứng. Lăng Tiêu cười híp mắt nói rằng, không sai, sau đó xoay người đi lên quyết đấu đài. Này Lăng Tiêu liền tự tin như vậy hắn có thể thắng. Thứ sáu thánh tử cùng Nam Thiên Tôn không giống nhau. Ta nghe nói thứ sáu thánh tử trong tay, có thể là có thêm một cái hoàn chỉnh Chí Tôn khí. Đã lập vu thế bất bại, Lăng Tiêu từ đâu tới sức mạnh? Cái này còn thật bất hảo nói a, nhìn hắn tự tin như thế. Nói không chắc cũng có cường đại lá bài tẩy, như là Lăng Tiêu cũng có Chí Tôn khí. Cái kia trận chiến này nhưng là chơi thật khá. Kha kha, coi như là hắn có Chí Tôn khí thì lại làm sao? Chỉ là vương hầu cảnh tu vi, cùng thứ sáu thánh tử trong đó cách biệt một cảnh giới lớn. Căn bản không phát huy ra Chí Tôn khí uy năng. Lăng Tiêu thua chắc rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người nghi ngờ không thôi. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Quyết đấu đài từ lưỡng giới thành phủ thành chủ trưởng quản. Phủ thành chủ hai đại phủ chủ, chính là một người một yêu hai đại Chí Tôn. Thứ sáu thánh tử đem hóa thần Chí Tôn đan giao cho người của phủ thành chủ. Ký xuống quyết đấu hình, vừa xoay người nhảy lên quyết đấu đài. Quyết đấu đài từ ngoại giới xem ra cũng không lớn, chỉ có chu vi mấy to khoảng 10 trượng. Thế nhưng là nội hàm khổng lồ không gian. Có Chí Tôn nói vết cùng trận pháp bao phủ, cực kỳ kiên cố, hoàn toàn có thể chịu đựng Chí Tôn cảnh trở xuống cường giả trong đó quyết đấu. Lăng Tiêu, hôm nay trận chiến này ngươi nhất định phải chết. Bất kể là thần linh thể xác vẫn là Xích Long chiến thần truyền thừa, đều sẽ thuộc về ta. Thứ sáu thánh tử ánh mắt nóng rực, ngạo nghễ mà đứng, nhìn phía xa Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng, phí lời thật nhiều, muốn đánh thì đánh, giải quyết rồi, ta còn chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện đây. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói rằng, muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thứ sáu thánh tử mắt sáng lên, quanh thân trong nháy mắt tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hoàng giả cảnh ba tầng, tu vi so với Lên Nam Thiên Tôn còn muốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng trên người hắn lại có một luồng tĩnh mịch mà khí tức âm lãnh. Phảng phất tự cửu u địa ngục mà đến. Trần Phong vạn năm, có một loại đem thiên địa vạn vật, đều hóa thành đất chết sát ý ầm ầm. Thứ sáu thánh tử trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Một trưởng đánh ra, mênh mông trưởng ấn bao phủ thiên địa, như một tòa màu đen thần sơn, tản ra ngập trời tử khí, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Đồng thời, thứ sáu thánh tử phía sau thần quang óng ánh, một vị cực kỳ kinh khủng đại mộ xuất hiện ở trong hư không, tỏa ra một luồng phá tan bầu trời khí thế. Đến hay lắm, Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững cực kỳ, hướng về thứ sáu thánh tử đấm ra một quyền, răng rác, màu vàng chớp giật ngang dọc hư không. Lăng Tiêu quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra một mảnh sáng chói màu vàng thần hà, phảng phất có một cái chân long từ quyền của hắn mang bên trên bắn ra, ngang trời đánh về phía thứ sáu thánh tử. Hết chương 590 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.